Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại tác giả Hoa Đỏ. Chúng ta đã gặp qua bạn ấy trong một sáng tác rất là hay ở bộ truyện Mảnh Đất Hoang, mới phát sóng trong thời gian trước đây thôi. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại kênh Đất Đồng với một tập truyện có tựa đề Nấm Quỷ. Mời quý bà con cùng lắng nghe. Từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, khắp nơi bước vào mùa mưa. Sau những cơn mưa dầm rã rích, rừng thông trở thành thế giới nấm. Đà Lạt là thành phố ngàn hoa, nổi tiếng với những rừng thông nguyên sinh, cũng trở thành điểm đến hấp dẫn của những du khách thích khám phá thiên nhiên. Trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều quảng cáo tour hái nấm mùa mưa, khiến cho người yêu thích trải nghiệm bị cuốn hút tìm đến. Hà Lan là sinh viên năm cuối chuyên ngành công nghệ sinh học tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Từ những ngày bù đầu stress vì bài luận tốt nghiệp và nhìn thấy trang quảng cáo tour hái nấm ở Đà Lạt, cô đã bị thu hút và háo hức lên kế hoạch. Chờ thông qua đánh giá cuối cùng sẽ gói ghém ba lô lên đường ngay. Kế hoạch du lịch một mình này được Hà Lan ấp ủ suốt hơn 2 tháng, chuẩn bị sẵn sàng như một lời chia tay cuối cùng cho thời sinh viên. Vì thế sau khi hoàn thành khóa luận một cách hoàn hảo ngoài mong đợi, ngay trong đêm, Hà Lan đã mang theo hành trang chuẩn bị sẵn, bắt chuyến xe cuối cùng tiến đến thành phố ngàn hoa. 6 tiếng từ thành phố trung tâm lên đến thành phố sương mù, chỉ vừa vặn một giấc ngủ. Mặc chiếc áo ấm nặng trịch tránh gió, cô gái nhỏ từ chối lời mời gọi của các chú xe ôm và tài xế taxi, vừa cầm điện thoại vừa xem bản đồ. Homestay được đặt gần bến xe liên tỉnh, khiến Hà Lan an tâm đi giữa đêm khuya. Quãng đường cũng không xa lắm, chỉ cần đi hơn 10 phút là đến nơi. Lễ tân được báo trước nên sân còn sáng đèn và mở cửa để sẵn. Bây giờ mới là 4 giờ sáng. Sau khi gửi đồ ở quầy nhờ lễ tân trông giúp, Hà Lan ngồi trên ghế chờ đợi, lướt các trang mạng xã hội một hồi tới khoảng 5 giờ. Người hướng dẫn tour đã gọi điện đón người. Đà Lạt mùa này hay mưa chiều và đêm. Buổi sáng thời tiết rất dễ chịu mát mẻ, nắng đã lấp ló nơi tán cây. Hà Lan đến rừng thông gần Hồ Tuyền Lâm cùng hơn 20 người khác trong đoàn. Lúc này chỉ mới hơn 6 giờ sáng một chút, rừng vẫn còn trong giấc ngủ say chưa tỉnh, sương mù chưa tan hết, bay tà tà tầng thấp. Mỗi người được phát một chiếc giỏ, một đôi ủng đi mưa. Những hành trang khác đều được nhắc nhở chuẩn bị trước. Sau đó cậu thanh niên dẫn đoàn, đồng thời cũng là một hướng dẫn viên du lịch sinh tồn, tên là Khang, bắt đầu giới thiệu sơ qua về nơi mọi người đang đứng. Rừng sinh thái Hồ Tuyền Lâm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 5-6 cây số. Xung quanh là những ngọn đồi thoai thoải, thân cây thông cao vút mọc sát nhau tạo thành rừng. Mùa mưa nơi này chính là thiên đường cho nấm sinh trưởng. Từ nấm gan bò, nấm thông, nấm ca kỳ, nấm san hô đến nấm sữa, nấm trứng gà, nấm mối, nấm tro, chúng vô cùng đa dạng và có nhiều màu sắc sặc sỡ đặc trưng. Không giống như điều mọi người truyền tai nhau rằng nấm nào càng sặc sỡ thì càng độc, ngược lại nấm Đà Lạt màu sắc càng sặc sỡ thì càng ngon. Để những du khách không lẫn lộn các loại nấm, Khang còn phát cho mỗi người một tờ giấy giới thiệu những loại nấm thường thấy và ăn được. Bên cạnh có đủ ảnh và cách nhận diện bề ngoài. Hà Lan chăm chú lắng nghe. Thời tiết buổi sáng trong lành, hít một hơi cả người khoan khoái, càng khiến cho cô sinh viên trẻ cảm thấy đáng giá khi bỏ ra một số tiền lớn để lên đây. Mọi người phải cẩn thận 200%. Khi bắt gặp bất kỳ loại nấm nào mà mình không biết, hoặc là không phân biệt được rõ ràng, hãy để riêng vào bịch ni lông, sau đó đem về hỏi em. Chỉ khi em chắc chắn nấm đó ăn được thì mọi người mới có thể ăn. Nếu những ai không nghe căn dặn, hái và ăn nhầm nấm độc, thì em và công ty sẽ không chịu trách nhiệm. Khang nhìn vài người đang ngáp ngủ không chú tâm nghe, nhấn mạnh một lần nữa. Giọng nói của chàng trai trẻ đầy sự nghiêm khắc. Mỗi năm có rất nhiều anh chị không nghe khuyên bảo, cứ cãi với em là nấm này ở quê của anh chị ăn được. Anh chị ăn từ nhỏ tới lớn, xong nướng lên ăn rồi vô cấp cứu luôn. Có phải là vừa thiệt thân mình, vừa tốn tiền chữa bệnh, tốn tiền đi du lịch hay không ạ? Cho nên là xin mọi người chú ý cho em. Còn điều này nữa, rừng ở đây còn có các loại côn trùng, rắn rết hay là vắt khúc máu. Các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn hãy đeo ủng và găng tay, không đi đến những nơi rậm rạp có nhiều cây bụi lớn. Thấy trứng quang cũng không được nhặt, lỡ đó là trứng của rắn là chúng ta đang phá hoại sinh thái tự nhiên đó. Hà Lan vừa nghe vừa gật gù. Đúng là hướng dẫn viên chuyên nghiệp có khác, suy xét rất kỹ càng. Chắc chắn mỗi người đã nhận đủ đồ, nhớ hết những điều mình nói rồi, Khang mới để cho mọi người tản ra hái nấm. Hà Lan cũng đi từ trung tâm, đi dần ra vòng ngoài. Lại thấy hướng dẫn viên đang dẫn vài đứa trẻ con đi xung quanh. Người lớn thì đi trong rừng ít gặp nguy hiểm hơn trẻ nhỏ, vì thế trẻ nhỏ sẽ được chú trọng chăm sóc. Khang là người chịu trách nhiệm cho đoàn, nên anh theo chân đám trẻ cùng một đồng nghiệp khác kiểm tra kỹ càng, không có gì nguy hiểm mới để đám trẻ vào chơi. Một số nhân viên khác thì dựng lều, lượm củi, đào bếp đất đơn sơ. Theo lịch trình thì buổi trưa, sau khi mọi người hái nấm xong, sẽ ăn cơm trong rừng luôn. Rừng thông buổi sớm trải dài, im lìm trong sương sớm, như những chiến sĩ canh giữ bảo vệ cho vùng đất cao nguyên qua trăm ngàn năm. Mùi nhựa thông ngai ngái, quyện với hương đất ẩm và lá mục, tạo nên thứ mùi hương rất lạ, mang sắc thái huyền bí. Đây là điều những đứa trẻ lớn lên ở thành phố không bao giờ cảm nhận được nếu không đến tận nơi. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tán lá, rồi xuống dệt vàng nhạt, phản xạ những sắc màu lung linh dưới những giọt sương sớm. Cô sinh viên ngẩn ngơ trước khung cảnh thiên nhiên không kìm được, mà lấy điện thoại ra chụp ảnh. Đã rất lâu rồi, Hà Lan mới cảm thấy bản thân nhẹ nhàng khoan khoái như vậy, sau những ngày dài chìm trong sách vở, stress đến trầm cảm. Thỉnh thoảng, cô cúi xuống bẻ những cây nấm mọc dưới gốc cây. Đôi tay nhỏ khẽ run run mũ nấm. Khi cô đọc những bài giới thiệu trên Facebook, nhiều người khuyên rằng khi hái thì nên trung nấm cho các bào tử rơi xuống, để dành cho năm sau quay lại còn có nấm hái. Hà Lan bất giác làm theo. Là người học công nghệ sinh học, cô có niềm yêu thích mạnh với thiên nhiên và đặc biệt rất có cảm tình với các loại nấm. Bất giác tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa của mọi người đã cách xa. Thì ra vì mãi miết ngắm cảnh và hái nấm mà Hà Lan đã tách ra khỏi đoàn. Cô ngẩng đầu tìm kiếm, vẫn còn thấy thấp thoáng bóng người nên cũng yên tâm. Cô cũng chưa đi xa lắm, không thể lạc được. Để cho cẩn thận, cô còn cố tình cột một mảnh vải nhỏ ở những nơi mình đi qua, sau đó bắt đầu hành trình khám phá của riêng mình. Dưới tán thông, không những có nấm, còn có rất nhiều cây cỏ lạ khác đầy màu sắc, rồi những loài côn trùng như kiến, bọ cánh cứng, bọ ngựa cũng khiến cho Hà Lan thấy thú vị mà chụp ảnh. Trên cành cây cao, còn thấy được vài con rắn rào đốm vô hại, phơi nắng lủng lẳng. Chim rừng líu lo, tiếng chuyền cành của chim bắt sâu ẩn hiện giữa những tán lá xanh. Tất cả đều là một vẻ đẹp tự nhiên mà giản dị. đứng trước một cây thông cổ thụ hơn sải tay người lớn. Hà Lan cảm thấy mình như đã nhìn thấy báu vật của trời xanh. Thân cây xù xì, vươn mình lên cao. Trên cành thông có chú sóc nâu đang chuyền cành, chạy nhảy leo trèo, kêu lên những tiếng chít chít. Đây là cây thông lớn nhất mà cô từng thấy. Nó như chúa tể của khu rừng vậy. Điều thú vị hơn là bên dưới tán thông, chi chít những cây nấm gan bò. Chúng mọc thành từng cụm, tạo thành một ổ nấm lớn, tai nấm dài, bản rộng, ánh lên sắc hồng dưới nắng. Mắt Hà Lan sáng lên, đưa tay bẻ một gốc nấm gần nhất. Thân nấm còn hơi ẩm, nhẵn nhụi, nơi vết bẻ rỉ ra chất lỏng màu đỏ, nhìn như một miếng bít tết còn sống. Trong ổ nấm gan bò ấy, có một cây đặc biệt hơn hẳn. Tai nấm lớn hơn bàn tay người lớn, thân nấm to bằng cổ tay đứa trẻ con, toàn thân cây màu đỏ tươi. Dưới nắng vàng, màu càng đậm càng rực rỡ. Ngay khi nhìn thấy nó, Hà Lan đã bị hấp dẫn không thể rời mắt. Trong không khí thoang thoảng mùi hương, cả người cô gái như mụ mị, vươn tay hái lấy cây nấm. Hà Lan không nhịn được niềm yêu thích trong ánh mắt, đưa cây nấm trên tay lên cao quan sát. Cô có cảm giác cây nấm này đang sống, có nhịp đập của tim. Đưa lên mũi ngửi, còn thấy một mùi thơm dịu của đất mục và mùi nhựa thông. Xen lẫn vào đó là mùi thịt sống hơi tanh, gần giống với mùi máu nhưng rất nhẹ. Nếu không ngửi kỹ sẽ không nhận ra. Ở nơi mắt thường con người không thể nhìn thấy, bên trong thân cây, những mạch máu nhỏ li ti đang chuyển động, rung lên từng nhịp thình thịch. Cây nấm rõ ràng rất kỳ lạ, nhưng Hà Lan không nhận ra. Trong đầu chỉ thấy cây nấm thật đẹp, thật thơm, là báu vật nhân gian, bản thân rất thích nó, thích đến mê mẩn đầu óc. Nè em gái ơi, em đi quá xa rồi đó. Đang say mê ngắm nhìn cây nấm trên tay, Hà Lan nghe tiếng gọi mình thì quay đầu lại. Người đến là Khang. Anh ta đội mũ lưỡi trai màu vàng, nổi bật giữa nền xanh của rừng thông. Dẫm lên những nhánh cây gỗ mục kêu lên trăng trắc. Bước đến, vừa đi vừa cằn nhằn. Rừng thông chỗ nào cũng giống chỗ nào, dễ bị lạc lắm. Em gái đừng đi xa đoạn quá. Vừa thấy thiếu người, anh đã phải vội vã đi tìm ngay đi nè. Nhìn thấy vỏ nấm đặt trên đất, anh ta kinh ngạc thốt lên. Ôi trời ơi, em hái được nhiều nấm rồi ha. Để coi, nấm trứng gà với gan bò. Được quá chứ, vỏ đầy rồi, quay về thôi. Nghe giọng anh ta không có ác ý hay trách móc gì, Hà Lan cười nói. Ở bên này nhiều nấm quá, em mãi hái nên không để ý, anh thông cảm nha. Ok ok, giờ theo anh về thôi, sắp trưa rồi. Hà Lan đang rất vui, cô không nhịn được giơ tay khoe cây nấm lớn mình đang cầm với người hướng dẫn. Anh xem cây nấm này á, có phải nấm gan bò không? Em hái nó chung một ổ nấm á, nhưng mà cái cây này hơi khác. Nó to quá, màu cũng đậm hơn nữa. Nhìn cây nấm vị khách cầm trên tay, Khang cũng ngạc nhiên lắm. Anh dẫn tua đi hái nấm cũng nhiều, nhưng ít thấy ai hái được cây nấm to như vậy. Nhìn kỹ đúng là nấm gan bò, nhưng mũ nấm đã từ hồng nhạt chuyển sang đỏ tươi như màu máu. Khang cầm trên tay xem xét kỹ càng. Mùi hương đặc trưng không sai được. Khu này nhiều người đi hái, sao sót một cây lớn vậy chứ? Được đó, anh cũng ít thấy cây nấm nào to vậy. Em đúng là may mắn lắm mới hái được. Tí nữa nướng riêng cho em. Hà Lan cười cong cong mắt. Hai người một trước một sau quay về hướng cắm trại. Lúc đi đến nơi than đã đỏ hồng. Mùi thơm béo của nấm tươi lan tỏa, khiến cho bụng ai nấy đều dâng lên ùng ục. Đám trẻ con ngồi quanh háo hức chờ đợi, mặt ai cũng đều lấm lem bùn, quần áo đầy đất bẩn hết cả, nhưng lại toát ra niềm vui rạng rỡ. Có mấy đám người đang tụ tập lại chụp ảnh, check in. Tiếng cười đùa vang khắp khu rừng, Một người thấy Hà Lan xách vỏ nấm đầy ấp thì khen: con bé giỏi ghê á, hái được một vỏ đầy luôn, toàn nấm ngon. Dạ con cảm ơn, ăn mai thôi bác ơi. Hà Lan vui vẻ đáp lại, đổ nấm ra rửa cùng với mọi người, rồi lấy điện thoại chụp ảnh lại những cây nấm mình hái được. Cô cảm thấy ngày hôm nay không uổng tiền một chút nào. Nấm xì xèo trên dĩ than hồng, bên cạnh còn có thịt nướng và cá nướng thơm lừng. Mọi người trải bạc bắt đầu ăn uống nói chuyện rôm rã. Nấm tươi có khác, ăn dai, ngon, thơm mềm. Thịt nướng bên cạnh cũng bị bỏ quên, ai cũng gấp nấm mà ăn trước. Hà Lan nhìn cây nấm lớn ban nãy hái được đang nằm trong chén của mình thì vô cùng thích thú. Thịt nó mềm dai, ăn vào có cảm giác như đang ăn thịt bò tái. Cắn một cái chảy ra nước ngọt thanh mát, đúng là món quà của tự nhiên. Chuyến đi kết thúc, mọi người lên lại xe trở về thành phố. Ai nấy đều hớn hở khoe khoang về hành trình của mình. Có người không nhịn được đã vội vàng đăng lên Facebook để khoe với bạn bè. Mấy người bạn trẻ ở trên xe cũng đang vội vàng chụp ảnh. Hướng dẫn viên là người cuối cùng lên xe, cầm micro nói: mọi người ơi, hôm nay đi hái nấm, mọi người có hài lòng không ạ? Cả xe đồng thanh đáp hài lòng. Thế lần sau mọi người có muốn đi tiếp không? Một người hét lên là không, sau đó cười lớn trêu đùa: thật vui vì chuyến đi này được kết thúc tốt đẹp, mọi người được ăn ngon, có nấm mang về. Em và đoàn xin trân trọng cảm ơn các bạn đã chọn đoàn làm bạn đồng hành trong tour hái nấm bữa nay. Nếu như có gì thiếu sót khiến cho các cô dì chú bác và các bạn không hài lòng thì cho em Khang xin lỗi nha. Cũng mong là mọi người hoan hỷ góp ý kiến để mà em được cải thiện. Sắp tới đây chúng ta ghé qua thiền viện Trúc Lâm, một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Đà Lạt để tham quan, và sau đó kết thúc hành trình của ngày hôm nay. Em xin cảm ơn ạ. Từ xa, thiền viện đã hiện trong tầm mắt. Hà Lan dõi mắt qua ô cửa kính, lòng ngực bỗng dưng nóng rang lên. Nơi xương quai xanh của cô lại có một cảm giác lạnh lẽo, như thể ai đang đùa dai mà đặt hẳn một hòn đá lạnh lên đó. Cả người Hà Lan nóng lạnh đan xen, tim đập mạnh từng nhịp, như hồi chuông cảnh báo dồn dập. Khuôn mặt vốn hồng hào vì cười bỗng nhợt nhạt, trán rịn mồ hôi. Xe dừng hẳn, mọi người lục tục đi tham quan. Hà Lan vẫn ngồi tại chỗ. Thấy còn một người không xuống xe, Khang đến hỏi thăm: em gái sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? Khang vừa đến gần, cảm giác lạnh lẽo bỗng nhiên biến mất. Cả người lại không còn cảm giác kỳ lạ bất thường gì nữa. À, không sao ạ. Chắc em hơi sai xe, nên thôi em không xuống chơi đâu. Ừ, có gì khó chịu thì báo anh nghe. Bác Tài cũng ở trên xe, không thấy anh thì gọi bác Tài cũng được. Dõi theo đoàn người xuống xe rồi lên cổng chùa, Hà Lan cụp mắt. Mới đây thôi, khi hướng dẫn viên lại gần, cô chợt thoáng thấy anh ta như có một khuôn mặt khác, gian xảo như hồ ly. Ánh mắt cười đó đầy sự toan tính, thâm độc. Rõ ràng khuôn mặt người hướng dẫn viên rất đẹp trai, cười hiền hậu, nhưng lại khiến cho cô ớn lạnh cả người. Tầm mắt của Hà Lan chạm vào tấm biển sơn vàng của thiền viện Trúc Lâm. Cô cảm thấy ngứa ngái khó chịu cả người. Có một điều gì đó đang ngăn cản cô bước chân vào chốn cửa Phật linh thiêng. Hà Lan đưa tay nhấn nhấn bụng, nhẩm tính ngày. Có khi nào cô chuẩn bị đến kỳ dâu nên tâm trạng thất thường như vậy hay không? Cách đây mấy phút còn đang rất vui, sao bây giờ lại tồi tệ như thế? Không tìm ra nguyên nhân, cô đành nhắm mắt lại, ru bản thân vào giấc ngủ. Trở về homestay đã hơn 2 giờ chiều. Trời Đà Lạt mây đen giăng kín, trùm lên thành phố một tấm màn âm u xám xịt, báo hiệu một cơn mưa giông đang đến gần. Nhận chìa khóa từ tay Lễ Tân, Hà Lan khoác ba lô lên phòng. Phòng đơn chỉ rộng hơn 20 mét vuông. Có một chiếc giường lớn và một cái tủ đồ bằng gỗ. Nhìn lướt qua đã thấy hết mọi bài trí. Mắt Hà Lan nhìn chăm chăm vào chiếc gương lớn đối diện ngay giường, mày hơi nhăn lại. Cô từng nghe đâu đó rằng không nên đặt gương đối diện với giường ngủ. Đây là điều tối kỵ trong phong thủy, dễ mang khí xấu, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ. Gương còn là tranh giới âm dương, nơi có thể nối giữa cõi người sống và người chết. Bản thân Hà Lan là người theo thuyết vô thần, nhưng cũng hay bị mấy cái phong thủy hù sợ. Nghe nhiều thành ra bán tín bán nghi. Có nhiều thứ khoa học không giải thích được. Ông bà hay nói có kiêng có lạnh, nên cô thường sẽ tránh những điều mà người xưa kiêng kỵ. Nhớ lại lễ tân nói qua, homestay đã đầy người. Hà Lan biết nếu như mình yêu cầu đổi phòng cũng không được, cuối cùng đành chịu. Tự nhủ một lát nữa sẽ lấy cái gì che chắn lại. Mắt không thấy, tâm không sợ. Lấy đồ đạc cần dùng ra khỏi ba lô, Hà Lan đi tắm. Phòng tắm đơn sơ, được cái cũng đầy đủ sạch sẽ. Bật nước nóng lên, dòng nước xả xuống đã bốc khói. Sờ vào nóng bỏng tay, cẩn thận đưa tay điều chỉnh nhiệt độ, thả mình dưới dòng nước ấm. Cả người cô thở ra một hơi sảng khoái. Cái mùi xăng xe, mùi đất ẩm, mùi gỗ mục bám theo người từ sáng tới giờ, theo dòng nước mà biến mất. Đang thoải mái dưới dòng nước ấm, bất chợt nước trở nên lạnh ngắt, xối thẳng lên người, khiến cho Hà Lan đang nhắm mắt hưởng thụ cũng phải vội lùi ra. Dòng nước đột ngột lạnh băng, ào ào đổ xuống, khiến cho Hà Lan run rẩy, nổi lên một tầng da gà. Cô đưa tay kiểm tra, thì đúng là nước lạnh y như nước đá. Chuyện gì đây? Cô bực bội, hết cả hứng thú tắm thêm, bèn lau khô người rồi ra ngoài. Cửa ngoài ban công vang lên từng tiếng đập ầm ầm. Ngoài trời đang đổ cơn mưa to. Kéo rèm ra xem thì thấy cây cối ngoài ban công nghiêng ngả, quằn mình trong cơn gió lớn. Cánh cửa cũng bị gió quật vang lên những tiếng rầm rầm, bản lề rung mạnh, gió rít qua khe hở như tiếng ai đó đang thét lên the thé. Hà Lan đứng sấy tóc, nhìn ra ngoài trời mưa mà nghĩ: lần sau không ở homestay này nữa, tệ thật sự. Mà mưa to như vậy, không biết buổi tối có đi dạo chợ đêm được không nữa. Chờ cho tóc khô hẳn, cô trèo lên giường muốn ngủ một chút. Từ lúc xuống xe hơn 3 giờ sáng đến khi vào rừng hái nấm, hai chân đi bộ thời gian dài đã đau nhức, người mệt mỏi rã rời. Giấc ngủ đến nhanh, chỉ vài phút, tiếng hít thở của Hà Lan đã đều đều vang lên. Hà Lan không biết rằng trong khi cô ngủ, cánh cửa phòng vốn bị đóng kín lại tự mở ra rồi đóng lại, như thể vừa có ai đó mở cửa phòng đi vào. Một bóng người, không, không phải người, một bóng ma đứng dưới đuôi giường, đưa đôi mắt không lòng trắng nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ say. Trong chiếc gương đặt đối diện phản chiếu bóng dáng một cô gái tóc dài ngang eo thẳng tắp, che đi bờ vai mỏng manh. Cô ta mặc chiếc váy đỏ dài chấm chân, loang lổ những vết máu khô. Cỏ cây bám ở gấu váy bốc lên một mùi gỗ mục thối rữa. Khuôn mặt âm u dưới ánh sáng mờ của rèm cửa dày lộ ra cả những con dòi bọ đang lúc nhúc trên làn da vữa ra nát tươm. Căn phòng vốn ấm áp bị hơi lạnh lẽo bao trùm, bóng tối che phủ hết mọi thứ. Hà Lan đang ngủ say, cảm thấy lạnh, vội lùi sâu vào chăn tìm kiếm chút hơi ấm, miệng khẽ thì thầm những tiếng không rõ. Bóng ma ở nơi đó đứng rất lâu, khuôn mặt bị che phủ bởi mái tóc dài vốn đang cúi xuống thì từ từ ngẩng đầu lên, để lộ một nụ cười đang dần dần nở rộ. Từ lúc ban đầu chỉ là cười mỉm, đến khi khuôn miệng ngoác rộng kéo đến mang tai. Âm thanh giọt nước rơi từ trên cao xuống nền gạch vang lên từng tiếng sắc nhọn. Sàn nhà nhỏ tông tổng những giọt máu đen sẫm trượt từ gò má lồi lõm của bóng ma rơi xuống. Chẳng bao lâu đã động thành một dũng bốc mùi tanh hôi. Tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên inh ỏi. Hà Lan đầu óc mơ màng, cầm điện thoại lên tắt chuông, tung chăn ngồi dậy. Mùi gì hôi vậy? Chưa kịp xuống giường, cô đã ngửi thấy trong không khí một mùi tanh tưởi như có con gì chết, khiến cô vội vàng bịt mũi. Cô tưởng đâu mình vừa thức dậy ở bãi rác, chứ không phải là ở căn homestay sạch sẽ. Chuột chết ở đâu vậy trời? Cô chửi thầm trong bụng, vội vàng đi xuống tìm nơi phát ra mùi. Ngoài trời mưa đã tạnh từ khi nào, trả lại một bầu trời âm u đầy mây. Hà Lan bật đèn phòng, tầm mắt dừng lại ở dũng nước đen cuối giường. Chủ nhân của mùi hôi thối đang bao phủ căn phòng. Càng đi tới gần thì mùi càng nồng nặc, như mùi rác ủ cả tháng rồi xộc lên, khiến cho người ta choáng váng. Cái gì đây? Lúc nãy mình ngủ còn khô ráo, sao bây giờ lại có nước động ở đây? Vừa định gọi điện cho lễ tân nhờ xử lý và yêu cầu kiểm tra, lại sợ làm phiền, ngẩng đầu quan sát trần nhà. Trần nhà lát thạch cao trắng tinh, một vết ố vàng cũng không có. Thứ này cứ như xuất hiện từ hư vô. Không chịu đựng nổi, sợ bản thân bị ngộ độc chết bởi chất độc hóa học này, Hà Lan đành tự mình dọn dẹp. Chờ đợi lễ tân thì lâu quá. Lúc xong việc xem đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều. Thấy đã hòm hòm, Hà Lan thay đồ ấm áp rồi đặt xem. Chợ đêm Đà Lạt không hổ là nơi đông người nhất thành phố du lịch buổi tối. Đi đâu cũng thấy người là người. Dù là vừa mưa xong, vẫn có rất nhiều du khách đổ về. Người thì ngồi quanh hồ Xuân Hương ăn bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành. Người tò mò thử những xiên nướng, cá viên dĩa hè. Mùi đồ ăn xen lẫn với mùi ngọt ngây của khoai lang, bắp nướng, khiến cho cảm giác buồn nôn vì dũng nước đen khi nãy bay biến đi hết. Hà Lan đi dạo quanh quanh. Chưa bao lâu, trên tay đã cầm ly sữa đậu nành bốc khói. Hơi lạnh se se của thành phố sương mù lại được cái ấm áp của than hồng xua đi đôi chút, tạo nên cảm giác thoải mái bình yên, như chính linh hồn cũng đang được chữa lành. Hà Lan chọn một chiếc ghế ở gần bờ hồ ngồi xuống, nhìn từng cặp bên cạnh sưởi ấm cho nhau, khiến cho bản thân hơi lạc lõng. Tâm trạng con gái cũng thất thường như thời tiết Đà Lạt vậy. Sáng thì ấm áp, trưa thì dễ chịu như mùa thu, tối lạnh băng như mùa đông, cứ thay đổi sành sạch. Uống một ly sữa nóng, ăn một cái bánh tráng nướng, lại ăn thêm một ly dâu tây lắc. Thấy đã hơi no no, Hà Lan bèn đứng lên đi dạo xung quanh. Hồ Xuân Hương về đêm lung linh ánh đèn, đây được coi là trái tim của Đà Lạt. Nhìn lâu sẽ cảm thấy nó rất huyền bí, lại cũng rất lãng mạn. Những ai từng lên Đà Lạt đều sẽ một lần dạo bước quanh hồ, ngắm nhìn hàng thông xanh, hàng liễu rủ, hay những khóm hoa hồng Pháp đang nở rộ níu chân người lữ khách. Mắt Hà Lan nhìn mặt hồ đang phản chiếu, bất chợt nhớ đến câu chuyện ma xoay quanh hồ này. Nghe người ta đồn, hồ Xuân Hương năm nào vào tháng 7 cũng phải có người chết. Cho dù là người biết bơi, rớt xuống hồ thì 10 người chết chín. Nước hồ quanh năm lạnh lẽo, ngã xuống sẽ bị lạnh đột ngột dẫn đến chuột rút mà chết đuối. Đặc biệt là tháng 7 âm lịch, buổi sáng và buổi tối hồ sẽ có rất nhiều sương mù, giăng kín lối che mắt người qua lại. Nên cứ đến gần thời gian này hàng năm, lại thấy ở một bãi đất trống sẽ có các nhà sư cầu siêu, nhang hương cắm quanh hồ. Không biết là có thật hay không ha. Hà Lan không nhịn được, đưa mắt tìm kiếm. Đúng là nhìn thấy thật. Ở những góc hẻo lánh, dưới gốc cây cổ thụ, là gốc của những chân nhang chưa cháy hết. Xa xa còn thấy nhang mới được cắm, lập lòe ánh đỏ, khói hương lượn lờ. Rùng mình bởi những suy nghĩ trong đầu, cô không dám ngồi lâu mà đứng dậy, cách xa hồ. Rồi chân vô tình dẫm phải một cây nấm mọc dại. Hà Lan cúi đầu, gốc nấm rất nhỏ, bị giày dẫm nát. Không biết có hoa mắt hay không, mà cô nhìn thấy nơi thân cây dập nát, chảy ra những giọt máu đỏ tươi. Mũi cô lại ngửi thấy mùi tanh nồng của máu. Cô vội bật đèn điện thoại soi cho rõ, thì lại không thấy gì. Chỉ là một gốc nấm bình thường bị đạp nát bét, chảy ra chất lỏng nhờn nhờn như keo. Lấy lá cây lau sạch, cô cũng không để tâm mà bỏ đi. Tối đó, Hà Lan nằm mơ thấy bản thân bị thứ gì đó che lấp tai mũi miệng, không sao thở được. Xung quanh chỉ có mùi gỗ mục, mùi ngai ngái của đất. Cả người cô cứng đơ không thể động đậy. Mỗi lần mở miệng kêu cứu là đất ẩm tràn vào trong miệng, chặn đứng cổ họng đi. Cô tuyệt vọng thầm kêu than trong đầu. Không khí trong phổi ngày càng ít, cả người liệm dần, mặt mày tím tái. Chưa bao giờ cô cảm nhận được cái chết đang gần kề như vậy. Ngay khi nhịp tim gần như ngừng đập hẳn, cô ngồi bật lên, thở hổn hển. Cố gắng hít lấy hít để không khí mới có cảm giác sống lại. Cô đưa tay nắm chặt lấy chăn, cả người chưa thoát khỏi cơn hoảng sợ suýt chết kịp. Đang cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ bản thân chỉ nằm mơ ác mộng. Vừa liếc mắt, khóe mắt nhìn thấy một bóng đen đứng thù lù dưới đuôi giường. Cô thét lên, vội đưa tay bật đèn. Nhìn lại một lần nữa, thì ra là bóng của mình chiếu lên mặt gương. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô đã quên che đi chiếc gương như dự định khi vừa mới thấy nó. Có tiếng lễ tân gọi bên ngoài. Hà Lan vội vàng chạy xuống giường, người còn ướt đẫm mồ hôi lạnh, mở cửa ra. Người lễ tân thấy cô thì không vui hỏi: "Chị bị sao vậy? Sao nửa đêm chị hét toáng lên vậy? Dọa hết khách đang ngủ á." Xin lỗi, chị nằm mơ gặp ác mộng. Em xin lỗi mọi người giúp chị nha." Mặt lễ tân hằn học, chẳng ai vui vẻ khi nửa đêm bị làm phiền cả. Cậu ta đang ngủ ngon thì bị điện thoại của khách lưu trú gọi đến phàn nàn. Nhưng người đối diện cũng là khách, không thể nặng lời. Thấy cô mặt mày tái nhợt, mắt còn ráo hoảnh, như vừa trải qua điều gì sợ hãi lắm, cậu cũng kìm giọng bực tức xuống: "Chị nhỏ tiếng giúp em với. Khách khác đang ngủ bị giật mình, họ phàn nàn quá em mới phải lên đây." Chị biết rồi, xin lỗi em." Thấy cô có thái độ thành khẩn, lễ tân mới không nói thêm gì mà bỏ đi. Đóng cửa lại, Hà Lan ngồi phịch xuống trên nền nhà, cả người cuộn lại. Từ buổi trưa cho đến bây giờ, cô làm gì cũng thấy không thoải mái, cả người cứ bồn chồn bất an, ruột gan cồn cào, đến ngủ cũng không yên, bị dọa cho hết hồn hết vía. Ngồi một lúc, hơi lạnh từ sàn nhà thấm vào người, cô mới giật mình đứng dậy đi vào nhà vệ sinh xả nước rửa mặt. Lúc ngẩng đầu soi gương, Hà Lan trợn mắt chết trân. Ở nơi gần xương quai xanh lộ ra của cô, nổi lên từng cụm u nhỏ bất thường. Cô đưa tay sờ lên, chỉ cưng cứng chứ không đau. Cụm u li ti đã to, có hình dáng tròn tròn như cái mũ nấm. Hà Lan sợ hãi, cô dí sát mặt mình vào gương để nhìn lại. Đúng là cục u giống với cái mũ nấm thật, còn đang chuyển sang màu hơi sẫm, nhìn giống một cái miếng gan sống. Nhớ lại cây nấm bít tết buổi trưa đã ăn, cô hơi buồn nôn, rồi khẽ rùng mình kinh sợ. Đừng nói là cô ăn phải nấm độc nên xuất hiện ảo giác rồi. Nhìn chằm chằm bản thân trong gương, đồng tử Hà Lan giãn to hết cỡ. Phản chiếu trong mắt cô là một bóng người với đôi môi nhếch lên thành một nụ cười âm u kỳ quái. Cô lùi mạnh về phía sau, lưng đập vào tường. Bóng đen vàng ấm bỗng biến thành những tia ánh đỏ như máu. Mặt gương bắt đầu rỉ ra chất lỏng đỏ tươi, chảy xuống tạo thành vệt dài. Ngay lúc cô định hét lên thì điện thoại kêu vang inh ỏi. Âm báo dồn dập kéo cô ra khỏi cơn đau tim, suýt làm mình ngất liệm đi. Hà Lan hoàng hồn, những hình ảnh ma quái đã biến mất rồi. Cô không dám ở trong nhà vệ sinh mà chạy như bay ra ngoài, cầm vội chiếc điện thoại. Trên màn hình hiện lên tên người gọi đến, là Minh, bạn thân của cô. Nè Hà Lan, buổi sáng bà có hái được cây nấm rất lớn phải không? Đó không phải là nấm ăn được đâu, bà mau giết nó đi. Nó là nấm quỷ đó, ai hái phải sẽ bị quan hồn bám theo á. Cái gì? Hà Lan hoang mang không tin nổi, trong đầu lướt qua những điều gặp phải từ trưa tới giờ, sợ hãi nắm chặt tay. Thì ra buổi sáng khi hái được cây nấm to, cô đã chụp hình đăng lên mạng xã hội, khoe khoang hái được nấm vua. Cả ngày hôm nay, Minh bận rộn với việc tu tập trên chùa, tối về mới nhìn thấy bài đăng của Hà Lan. Vừa liếc mắt, cậu đã nhận ra đây chẳng phải cây nấm bình thường. Thứ này rất hiếm thấy, thường mọc lên trên xác người chết quăng. Quán khí của nó dụ dỗ những người không biết đến hái. Sau đó linh hồn bị nhốt trong cây nấm sẽ theo người hái chúng. Ai không rõ ăn nhầm còn tồi tệ hơn, không những bị quỷ bám theo mà còn trở thành dinh dưỡng cho quán quỷ trú ngụ trong thân nấm. Nhưng mà Minh ơi, tôi lỡ ăn nó rồi. Hà Lan run rẩy nói. Đầu dây bên kia nghe cô thuật lại buổi trưa cô đã nướng nó ăn vào bụng thì giọng đầy lo lắng. Có phải trên người bà mọc các cụm nấm rồi hay không? Nếu bị người ăn phải, nấm quỷ sẽ ký sinh lên người ăn chúng. Chờ đến khi nấm trưởng thành hoàn toàn, chủ ký sinh cũng sẽ chết, linh hồn trở thành chất dinh dưỡng nuôi hồn. Cách duy nhất cứu được chính là giải được quan khuất của linh hồn trong nấm, đưa hồn ma ấy đi đầu thai. Giờ này Minh không thể lên Đà Lạt được, làm sao cứu bạn của mình đây? Ban nãy tôi soi gương nhìn thấy ở gần xương quai xanh mọc các cụm nấm á, phải làm sao đây Minh ơi? Tôi sẽ chết hả? Nè, đừng có lo, đừng khóc. Bây giờ nghe tôi nói, nấm quỷ mọc lên ở nơi có xác người chết. Từ lúc mọc trên người bà cho đến lúc hoàn toàn lớn, nó cũng rất là vô hại, không làm gì bà hết. Nhìn hơi gớm thôi. Nó nguy hiểm ở chỗ là khi nó hoàn toàn trưởng thành, nó sẽ một lần nuốt lấy hồn sống để mà sinh sôi. Bà còn nhớ bà hái nó ở đâu hay không? Ngay bây giờ bà đến đó, đào thử lên xem có xác người hay không. Nếu thấy thì hãy lấy dịch xác bôi lên chỗ cụm nấm đăng ký sinh. Sau đó bà phải báo cảnh sát. Chỉ cần linh hồn trú ngụ trong nấm tiêu trừ quán khí, nấm quỷ sẽ chết. Lúc đó bà không sao cả. Trời ơi, nhưng mà tôi sợ lắm. Tôi không biết làm sao hết. Ông lên Đà Lạt với tôi được không? Tôi lên không có kịp. Bà học sinh học mà, bà biết phải không? Nấm là loài sinh vật đặc biệt. Đặc tính đặc biệt nhất chính là sinh trưởng nhanh. Chờ đến khi tôi lên đến nơi thì xác bà cũng lạnh rồi. Bà chỉ có vài tiếng cho đến khi nấm quỷ hoàn toàn trưởng thành. Phải nhanh lên. Ngay bây giờ bà phải đi đào xác lên, lấy dịch bôi vào người. Nhanh đi. Hà Lan chảy nước mắt. Nhìn đồng hồ mới 3 giờ sáng. Giữa đêm khuya bắt cô lên rừng thông không bóng người, rồi còn đào xác chết một mình, giết cô đi còn hơn. Ở nơi xương quai xanh nổi lên từng trận ngứa ngáy, kéo Hà Lan khỏi cơn tuyệt vọng đang lan tràn. Đầu dây bên kia, Minh vẫn đang khuyên nhủ. Bà chuyển sang gọi video đi, tôi sẽ ở bên bà, đừng có sợ. Nhớ kỹ lời tôi dặn, không được quay lưng khi có người gọi bà, không được trả lời khi có người gọi. Phải để cho bản thân ổn định, không được sợ. Lúc bà sợ hãi, hồn phách sẽ không ổn định, sẽ dẫn dụ những cái thứ không sạch sẽ khác, lúc đó rắc rối thêm đó. Ở chỗ của bà có thờ thổ địa không? Hình như có bàn thờ thần tài á. Ừ, thần tài là có thờ thổ địa luôn. Lúc bà ra ngoài đó, hãy lấy một nắm tro ở bát hương cúng, gối lại mang theo bên người. À, tôi biết rồi. Hà Lan cố gắng bình ổn tâm trạng đang sụp đổ, đứng lên đi thay quần áo, rồi trang bị kín mít, đi xuống sảnh khách sạn. Cậu Lễ Tân đang ngủ ở ghế sofa bị người lay tỉnh, thấy là vị khách vừa lúc nãy hét toáng giữa đêm, cố gằn cơn gắt ngủ mà hỏi: "Ờ, sao vậy nữa bà chị?" "À, chị muốn đi sang mây. Buổi tối chị quên nói, em cho chị thuê xe với." Nghe khách muốn thuê xe, cậu Lễ Tân ngồi dậy vào quầy lấy chìa khóa. Thấy Hà Lan ăn mặc kín mít cũng không nghi ngờ gì, dắt xe ra cổng cho cô. "Thuê xe cả ngày là 150. Lần sau chị muốn thuê xe thì nói sớm với em. Thuê đột ngột bên homestay đôi khi không có xe đâu chị. Bữa nay mai mà có khách vừa trả lúc tối đó." Hà Lan gật gật đầu. Cô hơi ngại ngần, nhưng nỗi sợ ma quỷ át đi sự xấu hổ. Cô dè dặt hỏi: Em có thể cho chị xin một ít tro nhang ở bàn thờ thổ địa được không?" Cậu Lễ Tân còn rất trẻ, dù thấy hơi phiền phức với vị khách này, nhưng thấy Hà Lan rụt rè, giọng nói run run, cậu mũi lòng mà đồng ý. "Dạ, chị cứ lấy đi. Nhưng mà nhớ đừng có xây dịch bắt nhang nha." Chính vì tuổi còn trẻ nên cậu ta không nhận ra, xin tro hương trên bàn thờ thổ địa thần tài là điều rất kiên kỵ. Cậu là sinh viên được thuê đến làm việc nên không đặt nặng vấn đề này. Lại còn đang ngái ngủ nên đầu óc cũng không tỉnh táo. Nếu đêm nay người trực là chủ nhà, chắc chắn Hà Lan không dễ xin như vậy được. Phải biết lư hương thần tài rất quan trọng với những người kinh doanh. Nếu chẳng may gặp vấn đề gì hay bát hương bị xê dịch đi, cả phong thủy lẫn vận may trong đất đều sẽ bị ảnh hưởng. Gia chủ sẽ không bao giờ cho người lạ đụng chạm vô. Hà Lan vội cảm ơn, thắp hương cho ông thổ địa, mới cẩn thận gạt một ít tro nhang cháy rơi xung quanh vào mảnh giấy nhỏ, gói lại kỹ càng, cất vào trong túi áo. Sau khi chắc chắn đã đầy đủ mọi thứ, cô mới leo lên xe, đề ga rời đi. Tai nghe được đeo bên tai, kết nối Bluetooth với điện thoại. Đầu bên kia là tiếng lạo xạo lục đục, là Minh đang làm gì đó. Tiếng động khiến cho Hà Lan biết cô không một mình. Gió lạnh rít bên tai, Đà Lạt đang trong giấc ngủ say, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe máy chạy vụt qua. Homestay Hà Lan thuê nằm gần bến xe liên tỉnh. Cô nhớ đường gần nhất đến đồi thông Hồ Tuyền Lâm chính là đi từ đèo Ren, rẽ vào hướng thiền viện Trúc Lâm. Nhờ có biển chỉ đường mà cô không bị lạc, cũng rất nhanh nhìn thấy tấm biển báo. Đoạn đường thường có sương mù dày đặc, lái xe chú ý. Sương mù giảm tầm nhìn, giảm tốc độ. Dựa theo trí nhớ, Hà Lan bắt đầu đổ đèo. Đèo Ren mới làm lại, đèn đường sáng trưng giúp cho cô bớt sợ hãi. Thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe khách chạy vụt qua, khiến cô không còn cảm giác cô độc giữa đêm. Rừng thông hai bên im lìm lạnh ngắt. Hà Lan không dám đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ chăm chú nhìn phía trước. Đang đi, cô thấy sau lưng mình hơi buốt lạnh. Chiếc xe máy chạy im ru mà bỗng nặng hẳn đi, như thể có ai đó ngồi ở yên sau. Cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng khiến cho đầu óc Hà Lan mụ mị đi. Bên tai, tiếng Minh cất lên trấn an: "Bà đừng có sợ, không có chuyện gì hết. Trên người của bà có tro nhang của thổ địa, ma quỷ không dám làm hại bà đâu." Cô không trả lời. Có tiếng nói của mình khiến cô an tâm hơn hẳn. Bánh xe lăn đều rẽ qua những khúc cua gắt. Một tay Hà Lan thò vào trong túi, cầm chắc lấy gói giấy bọc tro hương. Ngay lúc này tai cô chạm vào gói giấy ấy, xe lại nhẹ đi, không còn cảm giác nặng nề ì ạch nữa. Giữa cái lạnh cắt da trong đêm, Hà Lan thở hắt một hơi, trái tim đập muốn văng ra khỏi lồng ngực, an ổn về lại vị trí cũ. Nghe tiếng thở hổn hển của bạn bên đầu điện thoại, mình cũng đoán được, nhưng không dám nói trắng ra, cứ lải nhải bên tai bạn, truyền cho cô một chút lòng can đảm. Khi thấy lối rẽ với tấm biển to đề mấy chữ rừng sinh thái Hồ Tuyền Lâm, ánh đèn đường bắt đầu tối dần đi. Cách một đoạn mới có ánh sáng, trời bắt đầu mưa bay bay, sương mù từ đâu đến khiến cho tầm nhìn mờ mịt hẳn đi. Bà đến đâu rồi? Nghe tiếng xe giảm tốc độ, Minh lại lên tiếng hỏi. Hà Lan vội đáp, đang ở lối rẽ vào hồ. Bà dừng xe đi. Sao vậy? Bà đổ đèo ren xuống phải không? Ở đầu lối rẽ vào khu rừng sinh thái Hồ Tuyền Lâm, bà nhìn sang bên đường, thấy có một bức tượng Phật Tổ không? Qua bên đó đi. Khác với Hà Lan lần đầu tiên đi du lịch, mình đã lên Đà Lạt nhiều lần, cũng từng đến thiền viện Trúc Lâm với sư thầy của mình. Cậu nhớ rất rõ thiền viện nằm trên núi Phụng Hoàng. Ở lối rẽ từ đèo Pren vào chùa, ngay đầu đường có một bức tượng Phật ngồi rất linh. Hà Lan quan sát, đúng là có thật. Là một bức tượng Phật Thích Ca đang ngồi thiền trong thế kiết già. Cách 200 mét vẫn thấy lập lòe ánh đèn vàng và ánh nến. Bị sương mù che mắt nên cô rẽ vào mà không để ý. Chờ nhìn kỹ lại mới thấy, nơi ấy chẳng khác nào ngọn hải đăng chỉ đường giữa đêm. Cô quay đầu xe, chậm chậm chạy đến nơi miếu nhỏ. Bức tượng Phật to hơn người thật một chút, dáng ngồi uy nghi thanh tịnh, khuôn mặt hiền, mắt khép hờ, cả người nhìn ra đường đèo. Người giống như đang canh giữ, không cho yêu ma quỷ mị chạy ra khỏi ranh giới âm dương làm phiền đến người sống. Ánh đèn vàng giữa làn mưa bay tỏa ra sự huyền ảo. Những ngọn nến đang cháy không hề bị cơn gió nào thổi tắt được, đang bập bùng sôi rõ. Hà Lan chống chân chống, xuống xe. Đi đến đầu bên kia, Minh lại nói, bà đi thắp hương đi, sau đó xin Phật Tổ phù hộ. Chờ khi hương cháy á, thì nhổ lấy mấy chân nhang trong lư hương, rồi đem theo bên người. Làm bạn với ông lâu năm, tôi không biết ông rõ mấy thứ này đó. Hà Lan kinh ngạc. Cô không ngờ được người bạn có vẻ điềm đạm của mình lại hiểu rõ những điều này. Trước kia cô chỉ biết Minh lớn lên từ nhỏ trong chùa, nghe bảo vì hồi bé khó nuôi nên được gửi vô. Cũng may khi gặp chuyện có Minh, Hà Lan mới có người giúp đỡ. Nếu không cô chắc chắn để lại cái mạng nhỏ của mình ở đây rồi. Bà còn không biết nhiều lắm, nào về Sài Gòn tôi kể cho. Hà Lan làm theo lời nói của bạn. May mà trên bàn nến vẫn cháy sáng, được chắn gió bằng ống thủy tinh. Cô lấy ba cây nhang hơ qua lửa, chẳng mấy chốc mùi hương trầm đã tỏa ra, dần dần xua đi sự sợ hãi đang dày vò trong lòng. Cúi đầu vái ba vái, Hà Lan cắm dầu lư, sau đó cúi đầu lẩm nhẩm khấn. Một lúc sau, chờ hương cháy mà không xảy ra vấn đề gì, cô mới đưa tay nhổ lên mấy chân nhang, cẩn thận bỏ vào túi trước ngực. Không biết là do ảo giác hay sao, mà từ lúc chân nhang vừa được bỏ vào túi, cô cảm thấy mấy cái nhọt của mình không còn ngứa ngáy nữa. Chúng như gặp phải thiên địch, sợ hãi, nằm im không dám nhúc nhích. Cô dần dần bình ổn lại cảm giác thấp thỏm trong lòng, bình tĩnh lái xe, một lần nữa đi về hướng Hồ Tuyền Lâm. Xe đang chạy, bất ngờ trượt một đường dài, phanh gấp đột ngột, vang lên tiếng âm thanh chát chúa giữa rừng đêm. Sao vậy? Có chuyện gì? Không sao. Có con gì vừa chạy ngang qua đầu xe của tôi á. Đi chậm lại, cẩn thận chút. Mình đoán không phải con gì tạt đầu xe của Hà Lan. 3 giờ sáng là lúc ma quỷ hoành hành. Hà Lan còn đi đêm vào rừng, bị đùa dai là chuyện bình thường. Nhưng cậu không đề cập tới điều này. Hà Lan đang sợ hãi, bây giờ mà nói ra cô ấy sẽ không dám đi tiếp. Mình cũng không lo lắng Hà Lan gặp nguy hiểm. Người bị nấm quỷ ký sinh đã dính lời nguyền, không ma quỷ nào dám giành ăn với linh hồn trong nấm quỷ. Bởi chỉ có linh hồn mang oán hận thấu trời cao mới có thể mọc lên thành nấm. Ai đụng vào tế phẩm của nó thì chỉ có thể bị nó xé xác làm bữa ăn mà thôi. Trên người vừa có tro hương của thổ địa, vừa có chân nhang lấy được từ bàn thờ Phật. Những thứ ấy đều là khắc tinh của sinh vật cõi âm. Hà Lan như ngọn đuốc giữa đêm thanh vắng, nhìn thì thơm ngon, nhưng không hồn ma bóng quế nào dám ăn. Bọn họ chỉ có thể dọa nạt cho đỡ tức mà thôi. Thứ nguy hiểm có thể đe dọa Hà Lan bây giờ là con quỷ chủ trú ở trong nấm quỷ. Nhưng phải khi nấm hoàn toàn trưởng thành thì nó mới xuất hiện và giết người được. Mình nhớ đến sách cổ từng kể về loại nấm này, cũng như nguyên nhân nấm quỷ được sinh ra. Khẽ thở dài, lòng niệm một câu A-di-đà Phật. Có chân hương nơi thờ Phật linh thiêng, cô ấy sẽ không bị ma quỷ che mắt lạc đường khi đi rừng. Và quả đúng là như vậy. Trừ việc giật mình lúc đầu ra, Hà Lan không gặp điều quỷ dị nào nữa. Đến ngọn đồi buổi sáng hái nấm, nhìn tấm biển chỉ đường và lối mòn lúc đang ẩn hiện trong sương, cô gái nhỏ hơi rùng mình. Cô bị dọa sợ bởi những tưởng tượng trong đầu. Nào là bóng trắng ma quái lấp ló sau thân cây, ma trành, ma trơi, quỷ mặt xanh nanh vàng, hay các loài quỷ cây, cú mèo, chim lợn. Đứng ở bìa rừng còn heo hắt chút ánh đèn vàng, Hà Lan đã chùng chân. Hãy về thôi ông ơi, ghê quá, tôi không dám vô đâu. Nghe tiếng hú vọng vào điện thoại như tiếng kêu của loài săn đêm, mình biết Hà Lan đang sợ lắm. Nhưng cô không đi không được. Nếu không kịp ngăn chặn sự sinh trưởng của nấm quỷ, vài tiếng nữa thôi linh hồn cô sẽ bị nấm quỷ hút sống. Nước xa không cứu được lửa gần, cậu chỉ có thể liên tục động viên. Bà đừng có sợ, có tôi ở đây mà. Tôi đi cùng bà. Phải can đảm lên, tôi tin là bà làm được. Hà Lan à, tôi còn chờ bà mang quà Đà Lạt về cho tôi, đừng làm tôi thất vọng. Nghe giọng nói không ngừng nghỉ vang lên bên tai, máu đang đông cứng cũng dần dần nóng lên. Ở nơi ngực trái, hơi nóng từ chân hương tiếp thêm cho cô dũng khí. Hà Lan nhìn vào khu rừng tối đen trước mắt, hít sâu một hơi rồi bước vào. Mắt cô không dám nhìn lung tung, chỉ có thể cụp mắt lại bước đi. Tiếng chân khe khẽ đạp lên lá khô, vang từng tiếng trăng trắc, giữa đêm nghe nổi cả da gà. Rừng cây lặng gió, những con mắt lẩn khuất nơi cao đang nhìn sinh vật sống duy nhất mò mẫm bước vào lãnh địa của chúng. Cô gái nhỏ có cảm giác như bị trăm ngàn đôi mắt ẩn trong bóng tối nhìn chằm chằm. Bước chân cô kiên định không dám dừng lại. Mình đã nói rồi, cô đã là tế phẩm của nấm quỷ. Không một sinh vật nào khác dám làm hại cô. Cô chỉ cần làm tốt việc cần làm, không quan tâm những ánh mắt thèm thuồng kia. Nhưng sao có thể không quan tâm? Con mồi đứng trước thú dữ thiên địch, sao có thể không chút nhút nhát sợ hãi? Bên tai vang lên tiếng lẩm nhẩm của mình, nghe như là tiếng tụng kinh. Hà Lan dần lấy lại nhịp thở, trong đầu cố gắng lặp đi lặp lại từng tiếng tụng niệm. Tâm trí dần trở nên minh mẫn, rõ ràng hơn. Cũng bởi ban ngày cẩn thận đánh dấu, Hà Lan lận theo được các mảnh vải mình đã cột mà đi. Đèn điện thoại lập lè giữa rừng đêm, quần áo đã ướt đẫm sương. Xung quanh khu rừng im ắng tối đen, ánh sáng duy nhất là ánh đèn của điện thoại, chỉ soi rõ một khoảng nhỏ. Âm thanh rõ ràng nhất lại là tiếng đập thình thịch trong lòng ngực. Đi đến lúc cả người ướt đẫm mồ hôi, áo khoác ngoài thì ướt sương nặng trịch, khiến cho cả thân thể đều lạnh toát. Thở ra hơi khói, Hà Lan run lập cập. Nơi khóe mắt thấy lấp ló nơi xa những bóng trắng, cô cũng không dám nhìn, bởi cô sợ nhìn rồi chút can đảm mãi mới nhen nhóm trong lòng được sẽ bị hù cho bay biến đi hết. Mình nghe tiếng trăng va vào nhau lập cập của bạn mà thở dài. May mà Hà Lan cũng gan dạ, chứ gặp người khác nhút nhát thì sợ không dám tìm đến rừng giữa đêm như thế này. Đang định nói chuyện thì nghe tiếng Hà Lan hét to. Âm thanh xuyên qua điện thoại đâm thẳng vào màng tai, khiến cho Minh cũng phải vội tránh xa. Sau đó lại lo lắng áp tai vào. Hà Lan ơi, Hà Lan, sao vậy? Có chuyện gì? Hà Lan lúc này làm gì còn bình tĩnh mà trả lời. Chiếc điện thoại cũng bị chủ nhân của nó sợ hãi đánh rơi xuống đất, lật úp. Ánh đèn sôi ngược lên. Cô gái ngồi phịch xuống, trợn mắt nhìn hình ảnh trước mắt. Đối mặt với cô là một cô gái tóc tai rũ rượi. Ánh đèn trắng hiện lên bộ váy đỏ quỷ dị, giữa đêm khuya dọa người đứng tim. Hơi thở Hà Lan gấp gáp, nhìn bóng ma đang chậm chậm tiến đến. Một cơn gió lạnh thổi mạnh, cuốn bay những chiếc lá tung lên. Hàng thông vốn đứng im lìm, giờ rung lên rì rào, rì rào. Mùi hôi thối tanh tưởi lan dần trong không khí, khiến cho Hà Lan dù đang hoảng sợ cực độ cũng bụm miệng muốn ói. Cô nhớ cái mùi này, cái mùi mà buổi chiều khi cô tỉnh dậy ở trong phòng homestay. Hà Lan ơi, Trần Nhan! Tiếng mình vẫn cố hét vang lên bên tai, khiến cho đầu Hà Lan ong ong đi. Nhờ tiếng hét mà cô giật mình, vội đưa tay sờ túi. Bóng ma đã đi đến trước mắt, nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô. Đôi môi đỏ nhếch lên, dần dần mở rộng kéo về phía mang tay. Đầu nữ quỷ ngoẹo sang một bên, để lộ ánh mắt âm u đầy thâm độc. Mái tóc dài rủ về hai bên, nhưng không che hết được khuôn mặt thối rữa. Một đôi mắt đỏ sáng trực như đèn quả nhót chầm chầm nhìn vào Hà Lan. Tiếng cười xuyên qua không gian, vang vọng cả khu rừng. Mình nghe tiếng cười mà cũng nổi một tầng da gà. Ở xa như vậy và thông qua điện thoại thôi, nhưng cậu cũng cảm thấy khó thở. Con quỷ này chết như thế nào mà quán khí nồng đậm như vậy? Dù là cậu cũng bị ảnh hưởng, không biết Hà Lan có chịu nổi hay không. Hà Lan cố gắng kìm cơn run ở tay, sờ vào nơi ngực áo, nắm chặt chân nhang. Đừng sợ, đừng sợ, bình tĩnh Hà Lan, mày làm được, không phải sợ. Cô cố gắng trấn an mình, càng những lúc như thế này càng phải bình tĩnh, nếu không cô sẽ bị dọa chết trước khi con quỷ trước mắt kịp ra tay giết người. Cơn nóng từ lòng bàn tay đang nắm chặt chân nhang dần xua đi hơi lạnh, khiến cho hơi thở dần bình ổn trở lại. Chị ơi, em biết chị chết oan, nhưng em là người vô tội, xin chị tha cho em. Em đến để giúp chị thoát khỏi nơi đây. Em sẽ báo cảnh sát, sẽ giúp chị an nghỉ. Chị quỷ à, xin chị tha cho em. Cô càng nói càng nhanh. Cô sợ nếu như nói không rõ, con ma nữ trước mắt sẽ vồ lên giết chết mình mất thôi. Gió mỗi lúc một mạnh lên, những cây thông già bắt đầu nghiêng ngả, cành cây như những chiếc tai dài uốn éo múa mai quay cuồng, vang lên từng tiếng rào rào, rầm rầm. Mình nghe tiếng gió bên tai, lòng thầm than không ổn. Con quỷ đã mất trí rồi, nó không để vào tai mấy lời Hà Lan cầu xin. Đúng như thế thật, Hà Lan chưa nói xong, bóng ma nữ đã lao đến. Hà Lan hét toáng lên, tay cầm chân nhang bỗng nóng rang như bị phỏng. Cô vung tay, Những cái chân nhang đang cầm cũng tung mạnh về phía con quỷ, miệng hét lên hết cỡ: "Quỷ đến rồi, chết chắc rồi. Mai mà thằng Minh biết mình chết ở đâu để có thể giặt xác cho mình." Đang lèm bèm những lời không đâu, Hà Lan chợt nghe tiếng gào đầy đau đớn vang lên. Bèn vội mở mắt nhìn. Thì ra lúc lao đến tấn công, nữ quỷ đã đụng phải những chân nhang cô ném ra. Chân nhang bốc cháy mạnh, âm khí cháy xèo xèo như bị nướng trên lửa, khiến cho ma nữ lảo đảo lùi về. Cả người nó bị thiêu đốt bốc khói. Ánh đèn điện thoại chiếu mờ mờ, không biết có phải hoa mắt hay không. Hà Lan thấy bóng quỷ nhạt dần, sau đó thì biến mất. Xung quanh quay về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Gió ngừng thổi, cây ngừng lao xao. Âm thanh duy nhất lúc này chỉ có tiếng thở hổn hển của Hà Lan. "Hà Lan à!" Mình vẫn đang gọi, không nghe thấy tiếng động gì. Cậu sợ Hà Lan bị ma quỷ làm hại. Đêm nay cậu la hét gọi tên cô bạn muốn khản cả cổ. Quảng hồn, Hà Lan bò đến nơi phát ra âm thanh, tay run run cầm điện thoại lên. "Trời ơi, xích tới chào ông bà rồi." "Còn nói chuyện được thì chưa chết được. Con ma đâu rồi?" "Bị chân nhang làm cho bị thương biến mất rồi. Tôi tưởng tôi chết tới nơi rồi." "Thôi đừng có nói nhảm nữa, trời sắp sáng rồi, mau đào cái xác lên đi." Đào lên rồi lỡ tôi báo công an, công an tưởng tôi là hung thủ thì sao?" Nghe bạn mình sắp chết tới nơi còn nghĩ ngợi lung tung được, mình buồn cười nhưng vẫn phải tự tốn nói: "Công an người ta sẽ điều tra kỹ càng, bà không phải hung thủ thì lo cái gì. Bà phải đào lên, lấy cái dịch xác chết bôi lên cái cụm nấm mộc trên người để trì hoãn sự phát triển của nó trước, chứ nếu không thần tiên xuống cũng không cứu được bà đâu. Làm nhanh lên." Mình nghiêm túc nói: "Bây giờ việc giữ mạng mới là quan trọng nhất, sao còn nghĩ được nhiều như vậy. Nấm quỷ chỉ mọc lên ở những cái xác vừa mới chết, ở nơi âm khí nhất. Loại này chỉ thua mỗi nấm mọc trong quan tài mà thôi. Người ta đã nói trong vòng 5 bước có thuốc giải. Muốn trì hoãn âm độc của nấm quỷ, chỉ có thể là dịch chảy ra từ xác chết nó ký sinh. Công an điều tra vụ án cũng cần có thời gian. Nếu không ngăn sự trưởng thành của nấm, người chết chắc chắn là Hà Lan. Mà con quỷ chết quan kia, sau khi cắn nuốt được người sống, sẽ càng thêm hung dữ, hoàn toàn mất trí đi, không bao giờ có thể đầu thai được. Mình từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, gia đình phải gửi lên chùa nuôi dưỡng. Cậu vốn thông tuệ hơn người, thích ngâm mình trong thư viện chùa, đọc hết các quyển kinh Phật. Được Phật Pháp nuôi dưỡng, mình mang theo lòng từ bi, thuận theo nhân quả, có xu hướng giải quan siêu thoát cho những linh hồn hơn là tiêu diệt chúng, cho dù đó là loài ma quỷ hung tàn. Ông trời có đức hiếu sinh, chúng sinh thì bình đẳng, ma quỷ cũng vậy. Chúng không nên bị hận thù ân oán dương gian trói buộc mà đi vào con đường hồn phi phách tán. Có tội lỗi quan kiên gì cũng nên được xét xử công bằng. Đối với những linh hồn có thể sinh ra nấm quỷ, chỉ có thể là linh hồn người tốt, khi sống làm nhiều việc thiện, lại chết đột ngột oan uổng, mang theo oán thù sâu đậm, bị nhốt vĩnh viễn ở nơi thân xác. Nấm quỷ mọc lên cho họ nơi trú ngụ, rồi lại dụ dỗ người còn sống ăn phải. Đó là lời kêu oan câm lặng trong cõi hư vô. Những người ăn nhầm nấm quỷ, chỉ cần giúp quỷ giải được oán khí, trở về bản ngã linh hồn thuần thiện thì sẽ sống sót. Nếu làm ngơ, bị nhân quả trói định là phải chết. Ai đúng ai sai có thể biết được, giúp người cũng là giúp mình. Nếu như Hà Lan vượt qua được kiếp nạn lần này, đoạn đường về sau có công đức bảo vệ sẽ suôn sẻ bình an. Sao lại không phải là vận may ông trời ban cho chứ? Nghe giọng nói nghiêm khắc của bạn, Hà Lan không dám không làm theo. Cô lấy chiếc xẻng nhỏ trong ba lô ra, bắt đầu xới đất. Dì đã chuẩn bị cho việc đi hái nấm, còn muốn đào ít hoa dại về nhà trồng, nên đã cố tình mua một cái xẻng nhỏ. Không ngờ xẻng không dùng để đào cây, mà là đào xác người chết. Không biết vì may mắn hay bất hạnh mà đào chưa bao lâu, Hà Lan đã đụng phải thứ muốn tìm. Mùi xác thối xộc thẳng vào mũi, không khác gì vũ khí sinh học, vừa tanh lợm vừa hôi thối như thịt thiêu ngâm trong nước cống, khiến cho cô chạy ra xa, ói lên ói xuống. Cố gắng hít thở, Hà Lan quay lại phủi nhẹ đất xung quanh để lộ ra một chiếc túi đen. Dịch xác chết chảy ra mùi tanh tưởi nồng nặc, nhìn thôi đã khiếp vía. Tôi phải bôi cái thứ này lên người thiệt hả? Chưa nói đến việc nó hôi thối ra sao, còn là dịch từ xác chết, người bình thường ai mà chịu nổi. Bây giờ bà muốn sống hay là muốn chết? Làm lẽ đi, trời sắp sáng rồi. Trời sáng nấm sẽ hoàn toàn trưởng thành, lúc đó bà sẽ bị nó hút hết chất dinh dưỡng trong người đó. Người ta chỉ biết bà ăn nấm độc bị ngộ độc chết thôi, đừng có lại mày nữa. Đương nhiên là Hà Lan muốn sống, dù cuộc sống này đôi khi không tốt lắm thì cô vẫn muốn. Cô còn trẻ như vậy, tương lai còn bao nhiêu điều muốn làm, sao có thể chết ở đây. Vì vậy cố gắng tự động viên mình, Hà Lan đeo bao tay sờ vào cái túi ni lông. Chất lỏng nhớp nháp chảy ra mang một mùi nhợn nhợn tanh tưởi. Cô nhắm mắt, một tay kéo khóa áo khoác xuống để lộ xương quai xanh gần ngực, bắt đầu bôi chất lỏng đen tanh hôi lên những cụm u đang nổi lên chi chít. Có vài cái đã lộ rõ hình nấm. Sau khi làm xong, nơi xương quai xanh bắt đầu thấy lạnh lẽo như đang chườm nước đá, đen sẫm lại một màu. Nè, bà xong chưa? Rồi. Cảm giác sao? Lạnh. Lạnh dữ lắm. Ừ, lạnh là đúng rồi. Âm cộng âm không lạnh mới là bất thường. Tìm xem quanh đó còn có gốc nấm nào hay không, hái một cây mang về, rồi gọi điện báo công an đi. Biết rồi. Nhưng mà hái nấm về làm gì? Cho bà ăn. Ăn cái đầu ông đó, còn thiêu tôi nữa. Qua đợt này về Sài Gòn tôi xử đẹp ông. Đời này tôi sẽ không bao giờ ăn nấm nữa, cũng không bao giờ ăn thịt nữa, nhất là thịt bò. Mình cười lớn. Cũng nhờ tiếng cười này, Hà Lan mới vơi bớt nỗi sợ đang lớn lên trong lòng và cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, cô không cần sớm bi quan như vậy. Thấy bạn mình không còn sợ hãi như lúc mới biết về nấm quỷ, mình mới nói: xác được đào lên rồi, tối nay bà chắc chắn sẽ nằm mơ, là con quỷ báo mộng cho bà. Khi đó có khi bà sẽ nhìn thấy hung thủ, nhưng mà bà không thể nói với công an là bà nằm mơ thấy kẻ giết người được. Khi đó bà hãy lén cho tên đó ăn cái nấm này, khiến cho hắn sinh ra ảo giác, rồi khai hết tội trạng. Thiệt không vậy? Sao nghe quyền áo vậy? Bà phải tin tôi chứ, không có tôi đêm nay bà chết rồi. Nghe tôi đi, không có sai đâu. Lúc nãy ma nữ còn muốn giết tôi, bây giờ nó về báo mộng, liệu nó có nhân đó mà lấy mạng tôi luôn không? Xác người mà có thể mọc lên nấm quỷ đó, thì khi còn sống phải là người tốt làm việc thiện, lúc chết mang theo oan khuất không giải được, oán khí trùng thiên. Nhưng mà ma quỷ dạng này mang theo công đức, được ông trời cho một cơ hội để mà giải oán. Chỉ cần giải được nỗi oan của nó, khiến cho người hại nó bị trừng phạt, thì bà sẽ không sao hết. Sao không sao? Nãy tôi thấy nó hung hăng lắm á, mặt với đỏ nữa. Người ta nói á, quỷ áo đỏ là loại quỷ dữ lắm hay sao? Tụi nó là cái đám mất lý trí giết người không phân đúng sai á. À, nó bị chân nhang làm bị thương rồi, nấm cũng bị bà kìm không cho lớn nữa. Bây giờ chỉ cần nó còn muốn giải quan đầu thai thì sẽ còn đến báo mộng cho bà. Rồi hiểu rồi. Hà Lan yểu xìu đáp. Cô cũng không muốn bị ma nữ báo mộng, nhưng cũng không muốn chết. Sau khi nghe Minh giảng giải hết từ đầu tới cuối, Hà Lan mới thôi hỏi. Cô cúp máy, xem đồng hồ. Gần 7 giờ sáng rồi, ngay lập tức gọi điện trình báo. Công an đến rất nhanh, bắt đầu giăng dây cảnh báo. Một người đến hỏi Hà Lan: sao mới sáng mà em lên núi sớm vậy? Dạ, em đi tìm khu cắm trại để chèo súp á. Lúc đi chợt nhớ hôm qua hái nhiều nấm ở đây. Đêm có mưa cho nên em đoán hôm nay có nấm mọc lên, không chèo súp nữa mà muốn quay lại hái nấm á. Trước khi công an đến, Hà Lan đã nghĩ rõ lý do, luyện đi luyện lại trong đầu để nói không sai một chữ. Người không phải cô giết, cô sợ cái gì? Không biết người công an có tin hay không, nhìn quần áo cô lấm lem bùn đất, lại hỏi: mới đào nấm mà lấm lem bùn đất hết cả vậy sao? Bị té. Cái này là cô nói thật, bị ma nữ hù cho té lăn quay. Vậy sao em lại đào đất, còn đào được cả xác chết nữa? Hôm qua em hái được một cái ổ nấm gan bò ở đây nè, còn có một cây rất là to. Hà Lan vừa nói vừa mở điện thoại lên cho người cảnh sát xem, sau đó giải thích tiếp: em nghĩ quanh đây sẽ còn nhiều lắm, mới sáng sớm nấm mọc nhú nhú thì cần phải đào mới thấy được. Không ngờ mới đào được một chút thì nghe mùi thum thủm, đào thêm một khúc nữa thì thấy như vậy đó. Hà Lan nói không chút sơ hở. Anh công an hơi nhăn mày, có vẻ không tin lắm, nhưng tạm thời không thấy sai ở đâu nên không bắt bẻ nữa, mà quay qua hỏi tên họ, nơi ở, nơi lưu trú. Khi nghe nói Hà Lan là khách du lịch mới lên Đà Lạt lần đầu tiên, mới ở được 2 ngày, thì hơi bớt đề phòng. Bên đây bọn anh sẽ phải xác minh lại, hy vọng thời gian tới em không tắt điện thoại để tiện liên lạc nha. Dạ em biết rồi. Hà Lan thở phào nhẹ nhõm, qua được một cửa ải rồi. Lúc này bác sĩ pháp y đã kiểm tra sơ bộ xong, tiến lại gần. Người công an vừa hỏi chuyện Hà Lan mới quay sang hỏi: thế nào rồi? Là nữ, khoảng 30 tuổi, chết được hơn 1 tháng. Nguyên nhân mất máu quá nhiều, phần đầu bị tổn thương. Muốn rõ hơn thì phải mang về giải phẫu mới biết được. Có giấy tờ tùy thân gì không chú? Trên người thì không có. Mọi người đang tìm kiếm xem xung quanh có manh mối nào hay không. Rồi ông ta quay sang nhìn Hà Lan: cháu là người phát hiện ra xác chết hả? Có thấy gì lạ quanh đây không? Hà Lan lắc lắc đầu. Cô chẳng thấy gì lạ cả. Cô cũng không dám phá hoại hiện trường, chỉ lấy ít dịch xác chết bôi lên người mà thôi. Nhưng cái này không nói ra được, vì ở trong rừng thông, đường mòn lên núi đã bị chặn lại, ngăn những đoàn du lịch khác muốn lên núi hái nấm. Ở đây chỉ có cơ quan chức năng làm việc và Hà Lan. Công cuộc thu thập manh mối cũng diễn ra thuận lợi, dù vậy cũng tốn kha khá thời gian. Từ sáng sớm đến trưa, bụng đói meo, Hà Lan mới được cho về. Về tới homestay, mặc kệ ánh nhìn kỳ lạ của Lễ Tân, cô vội nhận chìa khóa trở về phòng. Bôi chất dịch kia lên người, vậy mà khi trời vừa sáng, mùi hôi thối đã biến mất hẳn. Nếu không để công an ngửi được mùi xác chết trên người, thì cô lại thành nghi phạm mất thôi. Lúc ấy có trăm cái miệng cũng không nói rõ được. Chỉ là cả người lấm lem bùn đất, cộng với mùi hôi chua lét, khiến cho Hà Lan không dám dừng ở đâu ăn sáng, cũng sợ ai ngửi thấy mặt mũi mất hết. Lúc đó cô khỏi cần làm người nữa. Nhớ tới ánh mắt kỳ lạ của Lễ Tân, Hà Lan cười khổ. Tiết kiệm mãi mới dư giả một chút làm chuyến kỷ niệm tạm biệt thời sinh viên, ai ngờ lại xui xẻo như vậy đâu. Đúng như lời Minh nói, đêm đó Hà Lan nằm mơ thật. Không phải là khung cảnh ghê rợn máu me như cô đoán, mà là một khung cảnh rất ảo mộng, đẹp như cổ tích. Trên cánh đồng hoa cẩm tú cầu trải dài tích tấp, có người con gái mặc váy trắng đang đi dạo rất ung dung thư thái. Người con gái đẹp như tinh linh lạc bước xuống trần gian. Ánh mặt trời chiếu lên tà váy trắng bồng bềnh, tôn lên làn da mịn màng và dáng người thanh mảnh. Khắp không gian vang lên tiếng cười trong trẻo hạnh phúc. Hà Lan hơi kinh ngạc. Đây là ma nữ khi còn sống sao? Nghĩ lại cái bộ dạng gớm ghiếc, da thịt bong tróc thối rữa khi chết, cô lại nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Hà Lan không tin nổi. Nè, tao dán đi, anh chụp ảnh cho. Hà Lan quay người, đứng cách cô gái không xa. Một chàng trai mặc bộ đồ thể thao, đầu đội mũ lưỡi trai, đang cầm chiếc máy ảnh giơ lên. Chà, vợ anh có khác, đứng dưới hoa còn đẹp hơn hoa nữa. Anh cứ nịnh em đi, em thích lắm. Cô gái cười tít mắt, khẽ cúi đầu giả bộ ngắm hoa. Tiếng máy ảnh lại liên tục vang lên. Nhìn vào nụ cười tràn ngập hạnh phúc kia, Hà Lan không hiểu được cuối cùng cô ấy đã gặp phải chuyện gì, để cuối cùng chỉ còn thân xác lạnh băng vùi trong đất mục. Khung cảnh lại thay đổi. Lúc này là ở trong một căn hộ cao cấp, đôi nam nữ lại đang cãi nhau. Anh nói rõ cho em, vì sao anh lại làm như vậy? Anh có biết đó là tất cả tâm huyết của ba mẹ em, sao anh có thể lừa ông bà ấy như vậy? Anh lừa cái gì? Anh không biết gì hết. Chính anh cũng là nạn nhân, em có hiểu hay không? Lúc ban đầu dự án kiếm được rất nhiều tiền, anh mới rủ ba cùng đầu tư, chỉ muốn kiếm một khoản lớn. Có tiền rồi hai vợ chồng mới có vốn để làm ăn. Chứ em muốn sao? Ăn uống kham khổ với thằng nghèo rách như anh cả đời sao? Em chưa bao giờ than khổ vì yêu và lấy anh cả, chỉ có anh nghĩ như vậy thôi. Nhà em giàu có, anh chỉ là một thằng thợ ánh nghèo. Nếu em lấy anh thì bố em không đồng ý, họ hàng em khinh khi anh. Mãi anh mới có ít tiền, chỉ muốn bố em không khinh thường anh nữa, cho nên mới giới thiệu cho mấy cho bạn làm ăn của mình. Là anh sai sao? Bây giờ bố em bị bạn anh lừa hết tiền rồi, phải bán cả nhà cả giường. Nếu mẹ em không nói, em còn không biết là do anh giới thiệu đó. Bố mẹ em đã làm gì có lỗi với anh mà anh hại họ như vậy? Anh không có hại ai cả, là do bố em tham thôi. Thấy kiếm được nhiều tiền thì cố gắng đâm đầu vào, liên quan gì tới anh chứ? Anh nói vậy mà nghe được sao? Lúc chúng ta mới lấy nhau, vợ chồng phải đi thuê trọ ở, là bố mẹ em bỏ tiền mua nhà cho cả hai, rồi cho anh tiền vốn làm ăn. Vì thương em, họ nhường nhịn anh hết lần này tới lần khác, sợ anh tổn thương lòng tự trọng, chưa bao giờ chê bai anh một lần hết. Luôn khuyên em nên thông cảm cho cực khổ của anh, cố gắng giúp đỡ hai vợ chồng mà. Vì thế nên cô khinh thường tôi có đúng không? Cả cô lẫn bố mẹ cô đều khinh thường thằng này. Có mấy đồng tiền trách mà nói đi nói lại bao nhiêu năm qua, lần nào cãi nhau cô cũng nói là bố mẹ cô cho hai vợ chồng cái này, cho hai vợ chồng cái kia, là khoe khoang nhà cô có tiền bố thí cho thằng này sao? Cô gái cười chảy cả nước mắt. Cô không tin nổi. Người đàn ông cô yêu, bất chấp lời ngăn cấm của bố mẹ để lấy làm chồng, lại nói ra những lời cay nghiệt như thế. Bố mẹ em và cả em chưa bao giờ khinh thường anh. Chỉ có anh, chỉ có anh là luôn nghĩ như vậy thôi. Thằng này có mắt, chưa có mù đâu. Hà Lan nhận ra đây chính là đôi trẻ hạnh phúc ở khung cảnh đầu tiên. Lúc này cô gái có vẻ lớn hơn vài tuổi, khoảng 25-26 gì đó. Không ngờ lúc yêu nhau thì mặn nồng như vậy, đến lúc về ở với nhau cũng bị cuộc sống thực tế dằn vặt mà hành hạ lẫn nhau. Hà Lan chưa kịp hiểu hết câu chuyện, khung cảnh lại biến đổi. Khi này là một thung lũng hoa hồng, loài hoa nổi tiếng của Đà Lạt. Có một trai một gái đang đứng hôn nhau đắm say. Cô nhận ra người đàn ông đang ôm hôn cô gái kia, nhưng cô gái lại không phải là ma nữ kia. Mẹ nó, con giáp thứ 13. Cô giận dữ. Vợ đẹp như vậy còn ra ngoài ăn dụng, đúng là đàn ông. Lê Hoàng Khang, anh là đồ khốn kiếp. Một chiếc túi từ xa bay tới, đập mạnh vào đôi nam nữ đang đắm say phía trước. Cô gái từ xa gầm gừ đi tới, vừa đi vừa chửi. Cô túm tóc kéo người đàn ông cúi xuống, tát anh ta đến hoa mắt chóng mặt. Cô gái bên cạnh hét lên, cố gắng kéo người phụ nữ ra nói: Nè nè, chị là ai? Chị làm vậy? Chị điên hả? Cô còn dám hỏi tôi là ai hả? Tôi là vợ của người cô đang bảo vệ sau lưng đó, là vợ hợp pháp. Vậy tôi hỏi cô là ai? Cô gái mặt mày tái xanh không tin nổi, quay lại nhìn người đàn ông. Anh ta thấy bạn gái đang nhìn mình thì nói: Hoài Thương à, cô phát điên gì ở đây? Chúng ta đã chuẩn bị ly hôn rồi, tôi có người mới thì đã làm sao? Ly hôn hả? Anh nói ly hôn là ly hôn sao? Anh nuốt hết tài sản của bố mẹ tôi, dám đổi tên chủ sở hữu căn nhà của tôi sang tên anh. Bây giờ anh muốn ly hôn? Anh nằm mơ đi. Con này ngày xưa ngu, mới yêu một thằng khốn nạn như anh, chứ bây giờ thì hết rồi. Anh mà không trả lại tài sản cho bố mẹ tôi, căn nhà của tôi, thì đừng mơ mộng thoát được khỏi con này. Tôi sẽ kiện anh tội lừa hôn, chiếm đoạt tài sản, chờ mà ăn cơm tù đi. Hoài Thương à, cô gần 30 tuổi đầu rồi mà vẫn ngây thơ thật đó. Tôi lừa hôn khi nào? Chiếm đoạt tài sản nhà cô ở đâu? Bằng chứng đâu? Thứ nào thằng này đã lấy được rồi thì còn lâu mới trả lại cho cô. Khi tôi còn đang tử tế, cô nên ngoan ngoãn mà cút đi. Còn không đi, tôi cho cô bò ra khỏi nhà, chứ không cần đi nữa. Cô gái giận dữ sôi máu, đôi mắt long lên sòng sọc. Cô không ngờ cả đời cô không sống lỗi với ai. Bố mẹ cô cả đời làm việc thiện giúp người, đến cuối cùng lại gặp phải sở khanh giữa đời thực như vậy. Trước thì giới thiệu lừa đảo cho bố cô, hại ông ấy mất một đống tiền quan. Sau thì lừa cô sang tên chuyển nhượng chủ căn nhà hai vợ chồng đang ở, thâu tóm hết tài sản gia đình cô. Bố mẹ cô vừa nằm viện thì tên này lại ngoại tình, đòi ly hôn. Sở khanh cũng phải gọi hắn là sư phụ. Hoài Thương tức giận sôi gan, kéo mạnh cô gái đang che chở tên sở khanh ra mà đánh tới tấp. Bị đánh đau, người đàn ông đưa tay đẩy mạnh. Sức phụ nữ sau đọ lại sức đàn ông, cô bị đẩy lùi ra sau, bất ngờ hụt chân, ngửa người, đầu đập mạnh xuống một tảng đá nhọn đang nhô ra. Máu lập tức loang lỗ đỏ thẫm cả một mảng cỏ xanh. Cô tình nhân bên cạnh định hét lên thì người đàn ông đã lao tới, bịt chặt miệng: Im đi, muốn chết cả lũ ha. Con giáp thứ 13 nhìn ánh mắt độc ác của người yêu, chảy nước mắt, lắc lắc đầu. Sau đó là khung cảnh người đàn ông cõng Hoài Thương lên vai. Con giáp thứ 13 lấy đất phủ lên nơi Thương ngã đập đầu, che lấp đi tội ác. Cô ta còn cởi mũ của mình úp lên cái đầu còn hơi rỉ máu của Thương, để che đi đôi mắt đứng tròng đang mở lên trừng trừng. Cả hai nhanh chóng rời khỏi thung lũng hoa hồng, lái xe đi về phía rừng thông. Để không bị ai nghi ngờ, hai kẻ khốn nạn ấy còn giả bộ vừa đi vừa dạo chơi, chụp hình như những khách du lịch bình thường. Chờ tới khi hoàng hôn phủ xuống, khu vực hồ không một bóng người. Tên sở khanh bắt đầu nhất Thương lúc này chỉ ngất đi, vẫn còn hơi thở yếu ớt. Chỉ cần cấp cứu kịp thời thì cô vẫn sẽ sống. Nhưng chúng đều sợ bị truy tố, lại nhẫn tâm để cô tắt thở trong tuyệt vọng. Nhìn gốc thông già trước mặt mình, Hà Lan biết đây đúng là câu chuyện của ma nữ. Bị chồng phản bội, cướp hết tài sản, còn giết chết chôn xác. Bố mẹ già nằm viện không người chăm sóc, nếu không oán hận thì cũng không phải là người nữa. Tia nắng sớm xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng. Hà Lan mở mắt, ngồi dậy, ngẩn người. Cô nhớ lại giấc mơ đêm qua, không biết nên oán trách điều gì. Ma nữ có số phận thật đáng thương, nhưng cô cũng đáng thương vậy. Bị quan hồn quấn lấy, nếu không giải được nỗi quan của cô ta, thì chính cô cũng phải chết. Thở dài một hơi, Hà Lan bấm số gọi cho Minh. Đầu dây bên kia giọng Minh đầy tỉnh táo, vang vọng còn có tiếng chuông chùa xa xa. Vậy rồi hả? Ừ, trầm mơ cả đêm. Đúng như ông nói thiệt luôn. Tôi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện của ma nữ rồi. Trong đầu nhớ lại chiếc váy đỏ nơi rừng thông. Đó đâu phải là váy đỏ đâu, mà là máu đã nhuộm đẫm chiếc váy trắng mới đúng. Hà Lan bắt đầu kể câu chuyện. Mình nghe xong thở dài. Tội thiệt. Người đáng thương cũng có chỗ đáng trách. Tôi cũng tội nè. Tội chưa xử á, sau này đừng có thấy cái gì cũng bỏ vô miệng. Không ham ăn thì làm sao dính vô chuyện này được. Mình lại cằn nhằn. Hà Lan không biết cãi sao. Cô đâu phải ham ăn gì đâu. Đi tour hái nấm có người hướng dẫn hẳn hoi. Người chuyên nghiệp còn sai thì liên quan cái gì? Cô cũng là nạn nhân mà. À, cũng không phải không liên quan. Hà Lan nói tiếp. Ông biết chồng của ma nữ là ai không? Sao tôi biết được? Mà nghe giọng của bà thì là người quen hả? Ừ, ông không quen, nhưng mà tôi quen á. Chính là cái người hướng dẫn viên tour hái nấm hôm trước của tôi. Lúc nhìn rõ mặt người, tôi sảng hồn luôn. Vậy thì đúng rồi. Thảo nào mà nắm quỷ dụ dỗ bà ăn nó. Nhưng mà có điểm lạ nha. Cái tên kia chiếm được gia tài của ma nữ rồi, sao còn đi làm cái nghề hướng dẫn viên? Vì đam mê hả? Lại còn dẫn đoàn lên cái khu này cho khách du lịch hái nấm. Không sợ bị ai phát hiện sao? Ai mà biết được. Thật ra là Hà Lan nghĩ quan cho tên Khang rồi. Anh ta không dẫn khách đến khu vực có cây thông lớn đó. Từ chỗ hái nấm bình thường đến nơi chôn xác cách nhau rất xa, Hà Lan đi lạc đến mà thôi. Ngay lúc thấy bóng người đi về phía đó, anh ta đã vội vàng đuổi theo, kéo người về đoàn. Việc anh ta dẫn du khách đến khu này hái nấm thường xuyên cũng là để canh chừng người đi lạc, không cho người đi gần nơi chôn xác, đề phòng bị phát hiện. Ai ngờ lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát. Nơi hắn chôn hoài thương là gốc thông lâu năm, âm khí nhiều, mặt trời quanh năm không chiếu đến, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm quỷ sinh ra. Hà Lan hái được nấm quỷ, bị ma nữ bám theo, bị bắt buộc đào xác lên để tự cứu mình. Nghe tiếng chuông chùa văng vẳng đầu dây bên kia, cô hỏi: Ông đang đâu vậy? Sao nghe tiếng chuông chùa? Đang trên chùa. Bữa nay ở chùa có pháp sự, tôi phải tới giúp. Vậy hả? Vì sao ông lên Đà Lạt giúp tôi? Tôi lên đêm qua thì không kịp, hôm nay thì không cần thiết nữa. Bây giờ bà tự giải quyết được mà. Ma nữ đã bị thương, tạm thời không hại người được. Nấm quỷ cũng bị kìm hãm không cho lớn lên. Bây giờ bà chỉ cần thả cái nấm hôm qua cho tên Khang ăn phải, để tên đó nói hết tội ác của mình là xong. Đâu cần có tôi đâu. Có người ở đây tôi cũng yên tâm hơn chứ. Thì ra mạng tôi trong mắt ông không có lại gì hết trơn. Mình buồn cười. Cũng biết bạn mình lo lắng nên quán trách tí thì thôi, chứ không có ý gì cả. Cậu cũng không giải thích lý do. Việc cõi âm tốt nhất biết càng ít càng tốt. Hôm nay phải làm lễ cầu siêu cho một gia đình bị giết hại cướp của thảm khốc. Lo sợ người chết oan uổng không siêu thoát được, nhà chùa cần phải tụng kinh siêu độ 7 ngày không ngắt quãng. Sư thầy đã già, không thể tụng kinh liên tục. Khi nào thầy mệt mỏi, cậu sẽ phải ngồi tụng thay. Thật sự không thể đi được. Nhưng mình cũng không nói rõ chuyện này với Hà Lan. Cô vốn không tin những thứ này. Giờ vô tình dính phải, giải quyết xong là xong, không cần tự vướng vào. Một khi có liên hệ sâu sắc tới chuyện cõi âm, sẽ không bao giờ có thể quay về cuộc sống bình thường được nữa. Lải nhải với bạn thân một chút giải tỏa tâm trạng căng thẳng, Hà Lan mới cúp máy, lại gọi điện cho Khang. Hôm trước khi tham gia tour hái nấm, mọi người đều lưu số điện thoại của hướng dẫn viên, để lỡ như có đi lạc trong rừng, có thể gọi được người giúp đỡ. May mà cô vẫn chưa xóa. Alo, tôi là Khang, hướng dẫn viên du lịch công ty Suối Nguồn nghe đây ạ. À, chào anh. Dạ anh ơi, em muốn đặt một suất hái nấm cho mọi người cho ngày mai ạ. Ok, em tên gì ha? Để anh ghi lại. Xe đón lúc 6 giờ sáng hả em? Em muốn tham gia tour hái nấm bình thường hay là có ăn trưa không? Ăn trưa thì thêm 200 ngàn. Tham gia tour bao gồm ăn trưa nha anh. Anh là người dẫn đoàn ạ. Hà Lan cần chắc chắn người đi là tên này. Nếu không cô không thể bỏ nấm trộn lẫn vào để cho hắn ăn nhầm được. Ừ, anh dẫn đoàn. Một lát nữa em kết bạn Zalo với anh. Anh gửi cho em lịch trình và những cái đồ cần mang theo. Em biết rồi. Em có kết bạn Zalo với anh rồi. Hôm trước em có tham gia tour của anh á. Không biết anh còn nhớ không? Em tên Võ Hà Lan. À, anh nhớ em rồi. Đầu dây bên kia càng nhiệt tình. Vậy ok. Em cũng biết quy trình rồi phải không? Cũng giống như tour hôm đó, chỉ đổi địa điểm thôi. Ngày mai chúng ta sẽ hái nấm ở khu vực rừng thông Lạc Dương. Hà Lan cúp máy, biểu môi. Ai ngờ tên này bề ngoài đẹp trai, tính tình vui vẻ lạc quan, lại là kiểu người ăn tuyệt hậu nhà vợ, còn ngoại tình giết vợ. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Cả ngày hôm đó cô đều ở homestay. Cô cũng hết hứng thú đi đâu nữa. Sắp chết rồi, sao có thể vui vẻ đi chơi được. Thời tiết Đà Lạt cũng đủ ẩm ương, sáng nắng chói chang, chiều mưa tầm tã. Nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, lướt điện thoại giải buồn, cô thở dài. Những tưởng chuyến du lịch vui vẻ, lên sẵn lịch trình đủ nơi muốn đi, cuối cùng lại ngồi nhà ngắm mưa, còn phải lên kế hoạch hại người, dù người đó có là tội phạm đã từng giết người. Đêm nay là đêm duy nhất từ khi lên Đà Lạt, Hà Lan có thể ngủ ngon không mộng mị, cũng không thấy ma nữ kia tìm đến. Chăn ấm đệm êm khiến cô thoải mái vùi sâu vào trong cái tổ ấm áp. Cho đến khi tiếng chuông báo thức reo lên thì mới thức giấc. Làm vệ sinh cá nhân xong, thay đồ, cô gái bắt đầu trang điểm. Muốn tiếp cận tên hướng dẫn viên Sở Khanh kia thuận lợi, cô phải có một vẻ ngoài xinh đẹp vô hại để tên kia không đề phòng, tự nhảy vào cái bẫy được giăng sẵn. Bỏ cây nấm vào trong túi xách, cô xuống quầy lễ tân chờ xe đến đón. Cây nấm đã hái được 2 ngày, chỉ thấy màu mũ nấm càng lúc càng đỏ hơn, lại không hề hư hỏng gì. Lúc này Minh đã cố tình dặn dò, nên Hà Lan chỉ hái một cây rất nhỏ, chỉ to hơn ngón tay út một chút. Thấy cô ăn mặc phong cách, khuôn mặt trang điểm kỹ càng đi xuống cầu thang, cậu lễ tân nhìn trộm vài lần. Hà Lan nhìn lại thì cười cười xấu hổ quay mặt đi. Đúng là đàn ông, thấy gái xinh là sáng mắt. Mấy hôm trước còn hằng học khó chịu với cô, bây giờ bày đặt xấu hổ bẽn lẽn nè. Chờ không bao lâu thì xe đã đến. Hà Lan vừa lên xe ngồi xuống, gặp ngay ánh mắt của Khang. Hắn nhìn cô, trong mắt ánh lên vẻ kinh diễm, hồ hởi khen. Ôi, em gái, bữa nay xinh vậy. Hà Lan cười cười không đáp. Cô vốn có vẻ ngoài rất ổn, đôi mắt bồ câu to tròn, sống mũi cao, đôi môi chúm chím, khuôn mặt nhỏ nhắn. Tóc ngắn hơi xoăn tự nhiên, ôm lấy khuôn mặt, tôn lên gương mặt trắng nõn. Bình thường cô khá xuề xòa, cũng không thích trang điểm, nên nhìn qua chỉ thấy thanh tú. Đến khi trang điểm xong, lại mang vẻ nhẹ nhàng thanh cao, đường nét ngũ quan được làm cho sắc nét tinh xảo. Lối trang điểm cố tình khiến cho cô hơi giống búp bê. Hà Lan không tin cô đẹp như vậy. Tên đàn ông Sở Khanh này có thể thoát khỏi bàn tay của mình. Đúng như những gì đoán trước, suốt thời gian hái nấm trong rừng, Khang không thèm trông mấy đứa trẻ như ngày hôm trước, mà cứ xum xoe quanh cô, giúp cô phân biệt các loại nấm, chỉ rõ những loại nấm độc. Hướng dẫn viên tour hái nấm có khác, kiến thức sâu rộng, cũng không hổ danh là người đàn ông có tài lừa hết tài sản nhà vợ. Cách nói chuyện của hắn vừa vui tính vừa thú vị, Nếu là một cô gái nhẹ dạ không biết rõ, sẽ bị mấy chiêu trò tán tỉnh này làm cho con tim phải xao xuyến, trộn rộn đứ đừ. Anh Khang à, anh bao nhiêu tuổi rồi ha? Anh hả? Anh 28. Sao vậy? Nhìn em còn trẻ vậy, còn đang đi học hả? Em năm nay tốt nghiệp đại học, cho nên mới lên Đà Lạt du lịch nè, để kỷ niệm tạm biệt thời sinh viên đó. Vậy là sướng rồi. Hồi xưa anh đi học không có tiền đi du lịch như tụi em bây giờ đâu. Hắn vừa nói vừa đi trước dùng gậy phạt những bụi cỏ cao để cho cô dễ nhìn đường hơn. Mà Hà Lan có người yêu chưa? Mà sao đi du lịch một mình vậy? Tại chưa có người yêu nên mới đi du lịch một mình chứ anh. Có người yêu thì đi hai mình rồi. Xinh như vậy mà chưa có người yêu sao? Con trai trường em bị mù mắt hết rồi hả? Cô gái đang tuổi đôi mươi, cười lên như hoa buổi sớm, rực rỡ say lòng người. Đôi mắt cong lên tỏ ý vui lắm. Khang nhìn mà mê mẩn. Hắn buột miệng. Anh cũng chưa có người yêu nè. Gò má của người con gái đỏ hay hay. Dưới nắng sớm càng thêm yêu kiều. Cô chỉ cười không đáp lại. Thấy cô cười cười, Khang cũng không đùa thêm. Kinh nghiệm tán gái nói cho hắn biết, mấy cô sinh viên này vừa dễ tán mà cũng vừa khó tán. Phải từ từ, rồi cũng sẽ bị hắn cho vào trọng thôi. Nhìn đôi mắt đảo quanh đầy mưu mô của gã Sở Khanh, Hà Lan càng cười tươi hơn. Tên này phải như vậy mới đúng là tên Sở Khanh trong trí nhớ chứ. Giả bộ làm người tốt làm cho cô mắc ói quá. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Hà Lan còn nhờ Khang chụp cho vài tấm ảnh rất đẹp, nghe hắn khoe khoang. Hắn vốn là thợ ảnh chuyên nghiệp, sau này mở công ty làm tour. Tour du lịch hái nấm này cũng là hoạt động của công ty hắn. Do mùa này nhiều khách đặt quá, thiếu người, nên hắn đành làm hướng dẫn dẫn đoàn. Hà Lan nghe mà trầm trồ, tỏ vẻ ngưỡng mộ. 28 tuổi đã tự mình mở công ty du lịch, còn được nhiều du khách đến Đà Lạt biết đến. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Anh Khang giỏi quá à. Tuổi còn trẻ mà đã có hết mọi thứ rồi. Đã có hết đâu, còn thiếu một cô vợ đêm. Hắn vẫn không quên buông lời tán tỉnh. Hà Lan giả bộ đỏ mặt, cúi đầu xấu hổ. Trong lòng thì mắng chửi. Tên này đúng là không biết hai chữ liêm sĩ viết sao luôn. Chiếm đoạt tài sản nhà vợ, lập công ty, giết vợ nuôi tiểu tam. Miệng thì xoen xoét anh chưa có người yêu, anh còn độc thân, anh còn thiếu một cô vợ sao? Gần trưa thì cả hai mới quay về cùng đoàn. Nhìn những ánh mắt tò mò xen lẫn trêu chọc của những người hướng dẫn đoàn khác, Khang tỏ ra thích thú lắm. Hà Lan xách vỏ nấm mình hái được lại gần nguồn nước, cùng vài người khác xử lý rửa sạch. Hôm nay mọi người vừa nướng nấm vừa nấu cháo nấm. Mùi gạo đã thơm lừng, bỏ thêm nấm trừng dậy mùi béo ngậy. Lúc mọi người sắp xếp chỗ ngồi, Hà Lan cố tình ngồi gần nồi cháo, nhận việc múc cháo. Thấy cô chăm chỉ làm việc, mọi người cũng vui lòng. Lại không ai nhận ra Hà Lan tay đã đẫm mồ hôi, mắt cứ láo liền. Hết cách rồi. Cô sống thật thà bao nhiêu năm, lên Đà Lạt mới mấy hôm mà hết nói dối công an, đến giả bộ ngây thơ tán tỉnh hung thủ giết người. Bây giờ lại bỏ nấm độc vào cháo cho người ta ăn. Chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc sống của mình phong phú, kích thích như mấy ngày hôm nay. Để riêng cho mình một chén, rồi múc cháo lần lượt cho từng người. Bát cuối cùng là cho tên Khang. Cô cố tình múc thật nhiều nấm hơn. Sau đó nhân lúc không ai để ý, thả cây nấm đã bị vò nát trong tay vào bát. Một lần nữa múc cháo đè lên. Nhìn qua rất là bình thường. Cô hành động nhanh chóng kín kẽ, mọi người chẳng ai nghi ngờ, thuận lợi đưa chén cho Khang. Khang thấy bát cháo của mình đầy ắp thịt nấm thì cười tích mắt. Chắc mẩm bản thân được thiên vị. Vừa nhận chén Hà Lan đưa đến, vừa lên tiếng cảm ơn. Chà, thiên vị quá nha. Mút cho anh hướng dẫn nhiều vậy. Hai đứa có ý gì với nhau ha? Một bác gái trong đoàn cười đùa. Tuổi như bọn họ, thích nhất là nhìn thấy mấy đôi trẻ tán tỉnh nhau như thế này. Trai xinh gái đẹp, rất xứng đôi vừa lứa. Hà Lan đỏ mặt không trả lời. Khang cũng cười cười đắc ý. Hắn múc cháo ăn trong sự vui vẻ. Càng ăn càng thấy cháo thơm ngon, nấm ngọt thanh, mềm như sợi thạch, trôi tuột vào cổ họng, rất đã. Chẳng mấy chốc mà bữa trưa cũng xong. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên xe trở về. Bất chợt Khang đang cười nói với đồng nghiệp thì lại lên cơn điên. Xô người đang nói chuyện với mình, rồi quát to: Cô này! Hòa thượng, cô khốn cái, cô đã chết rồi. Đừng có mà tới đến tìm tôi. Thằng này không sợ đâu. Tôi giết cô được một lần thì sẽ giết được lần thứ hai. Mọi người sững sờ, ngừng mọi động tác thu dọn, quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy người hướng dẫn viên đẹp trai, tính tình vui vẻ, lúc này mặt mày đỏ gay, mắt long lên sòng sọc, đang đứng la hét. Tiếng xì xào càng lúc càng lớn. Có người đã lấy điện thoại ra quay video. Hà Lan đứng lẫn trong đám người, nhìn tên Sở Khanh đang phát điên. Cố tỏ ra kinh ngạc giống như mọi người. Thấy có người đang quay video thì cất điện thoại của mình đi. Cô định lưu lại bằng chứng để báo công an, nhưng thấy có người thay mình làm rồi nên thôi. Cô không định để bản thân dính dáng vô chuyện này. Thêm việc hôm trước cô phát hiện ra xác chết, nếu làm không tốt sẽ bị công an trọng điểm chú ý. Tên Khang thì cứ gầm gừ trong vô thức: Mẹ kiếp, nếu như cô không đánh tôi, sao tôi có thể vô tình giết chết cô được. Cô đừng trách tôi. Có trách thì trách cô ngu đi. Yêu phải tôi, cô đòi lại tài sản, kiện tôi sao? Xuống suối vàng mà kiện. Cô chết là đáng đời. Giọng nói vừa to vừa vang, khiến cho những người đang chứng kiến phải sững sờ, hoảng sợ không thể tin nổi. Ai nấy đều trợn mắt ngoác mồm. Một nhân viên khác trong đoàn vừa nghe Khang nhắc đến Hoài Thương thì xông lên túm áo hắn: Mày nói cái gì thằng khốn? Mày đã làm gì Hoài Thương rồi? Khốn kiếp mà! Có phải vì cô ấy mất tích liên quan tới mày hay không? Thằng khốn nạn! Đó là vợ của mày mà! Mày là thằng nào? À, tao nhớ rồi. Mày là người yêu thầm vợ tao có phải không? Bạn từ nhỏ của Hoài Thương. Thế nào? Dịch người con gái mình thương đi lấy người khác, mày có vui hay không? Người đàn ông đang túm áo tên Khang trợn mắt run rẩy: Mày biết tao thích cô ấy, vậy thì sao? Sao còn để mày làm ở công ty hả? Tại vì tao vui đó, thằng chó. Để cho mày ngày ngày nhìn tao và vợ tao ân ái, nhìn mày đau khổ cố giấu đi tình cảm, tao vui muốn chết. Cho mày yêu vợ của người khác hả? Cho mày nhớ thương vợ người khác hả? Xứng đáng bị tao đùa giỡn. Cả đời này mày cứ bị tao dẫm dưới chân như vậy thôi. Nghe những lời khốn nạn đó, Hà Lan cũng phải nhíu mày khó chịu. Chị ma nữ kia đúng là mắt mù, yêu loại người như thế để rồi mất mạng. Người đàn ông kia mắt vằn lên tia máu, vung tay lên. Khang ăn trọn một cú đấm vào mặt, ngã xuống đất. Mắt cũng đỏ lên, cười điên dại mà nói: Mày đánh tao đi. Đánh tao thì con Thương cũng chết rồi. Bởi vì sao nó chết? Tại vì nó ngu. Nó ngu nên đến tìm lúc tao đang đi chơi với gái. Lúc đó chắc con Thương nó đau khổ lắm, bị chồng phản bội mà. Nhưng nó làm được gì đâu. Tiền nhà nó đã vào túi tao hết rồi. Bây giờ nó chỉ có thể bám vào tao mới sống nổi thôi. Tao có bỏ nó, nó cũng chẳng làm được gì. Bố mẹ nó nằm viện, ai che chở cho nó được nữa. Hắn vẫn đang chìm trong thế giới riêng mà bắt đầu lải nhải: Tao cũng đâu có muốn giết nó. Ai bảo nó tát vào mặt tao, còn muốn đánh tiếp. Tao chỉ lỡ tay xô ngã thôi. Tại nó xui xẻo, đập đầu vào đá mà chết. Tao chẳng có lỗi gì cả. Hà Lan nhìn thấy người đang quay video khẽ rung tay, màn hình lắc nhẹ. Chắc họ cũng sốc lắm, gặp mặt Sở Khanh phiên bản hiện đại cơ mà. Người này vội vàng giữ chặt điện thoại, tiếp tục zoom lại cho cận cảnh. Hai người phía trước đã lao vào quần ẩu, đánh đỏ mắt, ai cũng không dám lên can ngăn. Nghe Khang nói ra những lời không bằng cầm thú, người đàn ông xông lên đánh tới tấp. Khang cũng không vừa, cũng vung nắm đấm, hai bên đánh nhau sống chết. Hà Lan còn thấy tên Sở Khanh bị đánh gãy hai chiếc răng bay ra ngoài. Lòng cô hả hê. Đáng lắm, anh kia đánh quá đẹp. Chị ma nữ ơi, chị thấy không, vẫn có người yêu chị thật lòng đó. Tiếc là đến lúc chết rồi chị vẫn không biết được. Hà Lan nhủ thầm trong lòng. Nơi xương quai xanh của cô, những cụm nấm quỷ khẽ nhói lên, làm cho cô có cảm giác linh hồn hoài thương đang ở nơi đó, nhìn thấy tất cả. Trò hề diễn ra không lâu, bởi vì có người gọi cảnh sát đến. Cả hai được tách ra. Khang đang cười lên như điên dại, lẩm bẩm những điều không rõ. Người đàn ông kia thì ôm mặt khóc tu tu như đứa trẻ con, cả khuôn mặt bầm tím đau đớn, cũng không quan tâm, chỉ lo khóc. Những đồng nghiệp đứng bên cạnh vừa xót xa vừa không biết làm sao, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi. Công an đến ba người, mỗi người chia nhau ra hỏi chuyện những người có mặt. Thấy Hà Lan đứng lẫn trong đám đông, vị cảnh sát kinh ngạc. Cô cũng hơi hồi hộp, thế mà lại là người quen. Anh công an hôm trước vừa mới thẩm vấn cô xong. Sao em lại ở đây? Em theo tour hái nấm á. Cái vị đang phát điên nói giết vợ bên kia là hướng dẫn viên dẫn đoàn. Cô đáp, không dám nói nhiều, sợ nói nhiều sai nhiều bị nhìn ra sơ hở. Gan dạ dữ ha. Tưởng gặp được người chết phải bị hù sợ mấy ngày nữa chứ, vậy mà chưa được hai ngày lại có thể đi chơi tiếp rồi. Dạ cũng ổn. Cô gái lý nhí. Trời ơi trời, xui tận mạng luôn. Mà em có vẻ thích hái nấm hả? Vui mà anh, khám phá tự nhiên. Cô bắt đầu nói lung tung, lòng than thở đủ điều. Vì sao lại cho cô gặp lại người quen? Nếu cảnh sát lại nghi ngờ cô là hung thủ hay có vai trò gì khác trong vụ án thì sao bây giờ? Trong đầu cô chạy đủ các loại suy nghĩ lộn xộn. Vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nhìn thẳng vào người công an nói chuyện. Cô không làm gì trái lương tâm, không phải sợ. Tuy có hơi nghi ngờ về sự xuất hiện của Hà Lan ở đây, nhưng bọn họ mấy ngày nay cũng đã xác minh được thông tin. Cô gái này đúng là sinh viên đại học lên Đà Lạt du lịch lần đầu tiên. Xác chết hôm trước cũng chẳng có liên quan gì đến cô. Chuyện hôm nay cũng chắc là tình cờ. Để cho cẩn thận, anh ta định trở về điều tra lại lần nữa để tránh sai lầm, sau đó đi bắt chuyện hỏi han những người khác. Nghi ngờ người hướng dẫn viên ăn phải nấm độc, nên tất cả mọi người đều phải đến bệnh viện làm kiểm tra. Sau khi có kết quả mới được về nhà. Điện thoại quay toàn cảnh từ lúc Khang phát điên cho đến lúc nói ra mình giết vợ đã được giao cho công an xử lý. Thứ này chưa thể làm bằng chứng được, nhưng đã cho thêm manh mối điều tra. Khi vị công an kia về tới sở, cũng được nghe báo cáo từ đồng nghiệp. Danh tính xác cô gái được tìm thấy trong rừng thông đã được xác minh xong. Trần Thị Hoài Thương, thường trú tại thành phố Đà Lạt, được người nhà thông báo mất tích hơn một tháng trước. Cái người mà la hét phát điên được đưa về sở hôm nay đó chính là chồng của cô ấy. Trùng hợp vậy sao? Vậy hung thủ tự đưa mình tới cửa rồi. Cứ phải điều tra lại cho chắc chắn, lỡ đâu quan cho người ta. 90% rồi. Ông xem cái video đó chưa? Tên này âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà vợ, còn ngoại tình, có động cơ rõ ràng. Không biết hắn xui xẻo hay là chúng ta may mắn, ăn phải nấm độc sinh ra ảo giác, rồi thấy ma, khai hết mọi chuyện luôn. Đừng dỗ kết luận, để mấy người khác điều tra về đã. Người đồng nghiệp vẫn giữ nguyên quan điểm. Anh ta thấy mọi chuyện tình cờ quá, chưa điều tra, hung thủ đã đưa đến tận cửa, cẩn thận vẫn hơn. Kết quả cuối cùng chỉ ra hung thủ đúng là Khang. Công an cũng tìm được tình nhân của hắn. Cô tình nhân hơn một tháng nằm mơ ác mộng, bị hành hạ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vừa thấy công an đã khóc lóc nhận tội, kể hết mọi tội trạng. Đã có đối tượng tình nghi, quay ngược về quá khứ, điều tra dấu vết không gặp khó khăn. Cũng thu được camera hành trình. Mọi bằng chứng đều khiến cho Khang không thể không cúi đầu nhận tội. Một vụ án gây rúng động dư luận. Những người quen của Hoài Thương đến dự đám tang của cô mà khóc hết nước mắt. Cha mẹ vốn đang mang bệnh trong người, nhận xác con gái về, ngay trong đêm nhập viện cấp cứu lần nữa. Người đầu bạc tiễn người tóc xanh. Còn bi kịch nào hơn như vậy? Hà Lan đặt homestay ở 7 ngày. Ngày đầu tiên ăn nhầm nấm quỷ suýt chết. Ngày sau thì bôn ba tìm hung thủ. 7 hung thủ ăn nấm độc, giúp Hoài Thương báo thù. Vụ án không phức tạp. Đến ngày thứ 5 thì Khang chính thức bị bắt. Theo sau là cô tình nhân cũng vào trại chung luôn. Cô cũng chuẩn bị rời thành phố du lịch về lại Sài Gòn. Homestay đêm nay yên tĩnh. Hà Lan sờ sờ nơi xương đòn, cảm thấy mấy cục u đang nhỏ lại, thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc soi gương khi đi tắm, cô đã thấy những hạt u li ti đang dần nhạt màu rồi biến mất. Mấy cục u cũng lộ rõ hình nấm, cũng đang từ từ thu nhỏ lại, khô héo. Chắc chỉ một hai ngày nữa sẽ hoàn toàn tiêu biến. Gọi điện cho Minh kể lại mọi chuyện, cũng miêu tả lại cho bản thân việc mấy cục u đang biến mất. Cậu ta khẳng định chắc chắn nấm quỷ đã được giải rồi, chỉ cần chờ biến mất hoàn toàn, về Sài Gòn sẽ tốt. Màn hình điện thoại sáng lên, cô gái bấm mở giao diện. Báo đã đưa tin vụ án đó, cũng ghi rõ hung thủ, nguyên nhân dẫn đến cái chết. Vừa ngẩng đầu lên, Hà Lan giật thót tim. Đối diện với cô trong tấm gương phản chiếu là một hồn ma đang đứng yên. Vẫn mái tóc dài che mặt đó, bộ váy đỏ nhúm máu thay bằng bộ đồ liệm trắng. Ma nữ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hà Lan. Ánh mắt không còn sự thù hằn hung ác, mà tràn ngập bi thương đau đớn. Chị gái à, có gì từ từ nói, chị muốn gì? Hà Lan sợ muốn chết, nhìn hồn ma trước mặt có vẻ không định lao lên xé xác cô nữa, nhưng vẫn còn khiếp lắm. Cô lắp bắp hỏi, cũng không rõ sao cô có thể hỏi ra nữa. Đến bệnh viện, ba mẹ tôi xin lỗi. Ma nữ thầm thì, tiếng nói vang vọng như đến từ cõi hư vô. Giọng nói nhẹ nhàng đầy đau thương, khiến Hà Lan trong cơn sợ hãi vì thấy ma, lại nhớ tới hình ảnh thiếu nữ đi dạo trong vườn Cẩm Tú Cầu, bất giác cảm thấy tiếc nuối. Một cô gái xinh đẹp giàu có như vậy, cuối cùng vì yêu nhầm người mà trả giá bằng chính cả tính mạng của mình, để lại cha mẹ già đau khổ dằn vặt. Dạ, em sẽ đến thăm hai bác. Chị an tâm đi, đừng lưu luyến nhân gian nữa. Ma nữ nhìn thật lâu vào cô gái trước mặt. Cô ấy cũng từng có cuộc sống hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương, gia đình đủ đầy, chưa bao giờ lo lắng chuyện ăn uống tiêu xài. Bây giờ đã chết rồi, mọi thứ đều mất hết. Cô trốn trong nấm quỷ, ký sinh trên người cô gái này, chứng kiến hung thủ phải nhận tội trừng phạt. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng có ai trả lại cho cô mạng sống cả. Oán hận trong lòng dâng lên ngùn ngụt, khiến ma nữ muốn giết chết cô gái này, chiếm lấy thân xác của ấy, trở lại nhân gian. Hà Lan giật thót tim khi thấy mắt hồn ma trước mặt mình đang dần đỏ lên. Nè nè nè, chị ơi, bình tĩnh lại, đừng có làm bậy. Hung thủ đã bị bắt rồi, sẽ sớm đền tội thôi. Chị đừng có quá quỷ, ông trời sẽ không tha cho chị đâu. Sẽ mang nợ nghiệp đến hết kiếp quỷ. Còn cha mẹ chị nữa, chị muốn hỏi gì tội nghiệp của chị mà khiến cho tuổi già không yên hay sao? Hà Lan còn không biết mình đang lẩm nhẩm cái gì. Chỉ biết là nếu cô không làm cái gì đó, linh hồn trước mắt mà thành ác quỷ, thì cô sẽ là người chết đầu tiên. Vội vàng khuyên giải ma quỷ đang quá điên, cô khóc một dòng sông trong lòng, liên tục lải nhải. Quan tương báo bao giờ mới hết? Chị xinh đẹp ơi, đừng có oán hận nữa. Kiếp này lỡ rồi, phải mong cho kiếp sau được bình an hạnh phúc chứ. Khi sống chỉ làm nhiều việc thiện cho đời, khi chết rồi Diêm Vương cũng sẽ không đối xử tệ với chị đâu. Chị sẽ được đầu thai sang kiếp mới hạnh phúc hơn. Đừng có dại dột phạm sai lầm mà thêm tội nặng. Những ngày qua, Hà Lan cũng tìm hiểu những chuyện khi còn sống của nữ quỷ. Biết cả nhà cô đều là người lương thiện, còn mở quán cơm chay không đồng cho người nghèo ăn uống miễn phí, cưu mang những người không có tiền cho họ nơi ở, giúp đỡ công ăn việc làm, còn duy trì nhà tình thương, ủng hộ cho trại trẻ mồ côi. Có thể nói cả gia đình này đều là người phúc hậu cả. Đúng là người tốt thường sống không lâu. Nhìn cả nhà nữ quỷ trước mắt mà xem, tan nát hết trơn rồi còn đâu. Nghe cô gái trước mắt nhắc tới cha mẹ mình, linh hồn đang trên bờ vực hóa quỷ dữ, cố gắng lấy lại lý trí. Ánh mắt đỏ đầy sự đấu tranh, móng tay cứ dài ra rồi lại ngắn lại. Hà Lan hồi hộp theo dõi. Chỉ cần con ma trước mắt hóa quỷ một phát là cô tung cửa chạy ngay. Không biết do may mắn hay do lời cô lải nhải có tác dụng, một lúc sau nữ quỷ khôi phục được lý trí, nhìn Hà Lan một cái rồi biến mất. Hà Lan đưa tay lau đi mồ hôi chảy đầy trên mặt, tim đập bình bịch trong ngực, cả người đau đớn co rút cơ vì căng thẳng. Hú hồn, suýt thì chết rồi. Sáng hôm sau, cô mua ít trái cây ngon, hỏi thăm những người hàng xóm xung quanh nhà của Hoài Thương. Nhận bản thân là bạn của cô ấy, mới được người ta cho biết phòng bệnh và bệnh viện cha mẹ nữ quỷ đang nằm. Lúc cô đi vào, phòng chật cứng người. Có những gương mặt trẻ, chắc là bạn của nữ quỷ. Hà Lan cũng nhìn thấy người đàn ông hôm trước đánh Khang lúc hắn ăn nấm độc phát điên. Cô nhớ người này tên là Quân thì phải. Quân đang ở bên cạnh an ủi hai người già, chắc là cha mẹ của Hoài Thương. Khuôn mặt của anh ta mới mấy ngày đã gầy hẳn đi, hốc hác đi. Hai bác ơi, Thương bây giờ đi rồi, hai bác đừng đau buồn quá. Đổ bệnh thì cô ấy ở suối vàng sẽ buồn lắm. Vừa nói, anh ta vừa chảy nước mắt. An ủi làm sao khi cha mẹ chứng kiến cái chết thảm thương của con gái mình như vậy được. Chính anh ta còn muốn giết chết Khang để báo thù, sao khuyên nổi hai vị trước mắt. Anh ta cũng gục đầu mà khóc lên. Nhìn người đàn ông 30 tuổi, mặt mày tiều tụy khóc lóc trước mắt, cha của Thương lại đau thương an ủi ngược lại. Thôi con người, đừng có khóc. Thương nó dại, nó không nhìn thấy cái tốt của con. Bỏ lỡ người tốt, lại bị thằng khốn nạn kia bỏ bùa mê thuốc lú. Để rồi. Ông nói trong nghẹn ngào. Con gái đã mất, có trách móc cũng chẳng có ai nghe cả. Cả căn phòng chìm trong không khí đau thương tột cùng. Hà Lan đặt túi trái cây lên tủ đầu giường. Lúc này đã đầy ắp những trái cây, bánh, sữa. Nhìn những người phía trước, càng chán nản buồn bã. Nơi xương quai xanh, những cục nhọt nhói lên đau đớn khiến cho cô nhăn mày. Lại phải cố cắn răng để không ai phát hiện ra. Cơn đau mỗi lúc một mạnh, nhức nhối tận xương. Cô không dám nán lại mà vội vã chạy ra khỏi phòng. Hà Lan đứng ngoài cửa ôm ngực, bên trong đau nhói như ai lấy kim chọc ngoáy vào tim. Đây là di chứng khi nấm quỷ hoàn toàn biến mất. Nữ quỷ cũng rời khỏi vật chủ ký sinh, nỗi đau không thua gì rút da lột gân cả. Vài phút trôi qua, dần dần cơn đau giảm rồi biến mất hẳn. Cô đứng thẳng người, mắt đỏ vằn lên vì nước mắt sinh lý. Y tá đi qua thấy cô như vậy thì dừng lại hỏi: "Ờ, nè em có sao không? Có cần chị giúp gì không?" "À, dạ không sao đâu ạ, em ổn." Mặt mày cô trắng nhợt tái xanh. Y tá cũng hơi lo lắng. Lại nghe trả lời như vậy, chỉ nhìn chứ không có đi. Thấy người ta như vậy cũng biết họ có lòng tốt. Cô cố bình ổn hơi thở rồi nói: "Dạ, em tới kỳ thôi ạ. Không sao đâu chị, lát là đỡ ha." Lý do muôn thuở mỗi khi có người hỏi. Y tá nghe vậy thì vẻ mặt ngộ ra. Làm nghề của các cô, cũng gặp nhiều nữ sinh đau bụng đến muốn chết như vậy, nên không thấy lạ gì. "Nếu đau quá đó thì ghé khám bác sĩ kê thuốc cho. Mình là con gái, phải cẩn thận biết không?" "Dạ em biết rồi, cảm ơn chị." Hà Lan sợ bị giữ lại hỏi han, vội dựa vào tường đi về phía phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh bệnh viện tối tăm, lúc này chẳng có ai. Đi vào chỉ ngửi thấy mùi amoniac đặc trưng. Bệnh viện công cộng, mùi càng khổ hơn. Mở vòi xả nước ở bồn lavabo, Hà Lan kéo áo xuống để lộ xương đòn. Dưới ánh đèn tù mù, những cục u nhọt do nấm quỷ đã hoàn toàn biến mất. Sờ lên làn da nhẵn nhụi, lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Yên tâm rồi, thoát chết rồi. Vừa định rời đi thì thấy sau lưng lành lạnh, hơi gió thổi bên tai, tiếng nước nhỏ tí tách. Nhìn qua gương, bóng quỷ hiện lên. Hoài Thương đứng ngay sau lưng Hà Lan, khóe miệng nở ra một nụ cười. Trong nhà vệ sinh âm u càng có vẻ ghê rợn ớn ốc. Cô cứng đờ người, chỉ thấy khẩu hình miệng của nữ quỷ hé ra. "Cảm ơn." Từ lần gặp cuối cùng đó, hồn ma đã hoàn toàn biến mất. Cho đến ngày Hà Lan lên xe về lại Sài Gòn, cũng không gặp lại bất kỳ hiện tượng siêu nhiên nào nữa. Chuyến du lịch này cuối cùng không phải chuyến du lịch nghỉ dưỡng xả stress, lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới của cô sinh viên chuẩn bị ra trường. Sợ hãi, kinh hoàng, hồi hộp, buồn bã, vui vẻ, tình yêu tình thân và sự dối trá, tất cả đều chấm dứt. Hy vọng đây sẽ là bài học để cô có thể vững bước trên những hành trình tiếp theo. Nhìn những hàng thông lùi dần trong ánh mắt, hạt mưa bay bay làm mờ mặt kính ô tô. Chỉ còn những bóng dáng ướt nước ẩn mình nơi làn sương mù cao nguyên. Hà Lan rời mắt đi, không biết rằng nơi tán thông ấy còn những câu chuyện buồn vui nào khác hay không. "Đà Lạt à, tôi sẽ quay lại vào một ngày không xa." Thời gian tiếp theo, cô quay cuồng gửi CV xin việc. Mọi chuyện cũng dần bị lãng quên. Cho đến một lần, Minh, người bạn thân của cô, trở về sau chuyến đi đến thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt. Cậu kể rằng đã giúp Hà Lan hỏi thăm về cha mẹ của nữ quỷ kia. Cha mẹ Hoài Thương rất kiên cường, cố gượng dậy sau nỗi đau. Tài sản bị tên Khang cướp đi cũng được trả lại. Sau đó hai người đều bán đi hết, lấy tiền đóng góp cho cô nhi viện. Ông bà cũng dọn vào cô nhi viện ở luôn, chăm sóc những bạn nhỏ bị bỏ rơi trong đó. Mình cũng dành chút thời gian ghé thăm. Nhìn thấy họ cũng đã già, nhưng đã có thể nở nụ cười sau những ngày đau buồn vì cái chết của con. Bên cạnh còn có một người đàn ông luôn đi theo giúp đỡ. Mình đoán đó là người mà Hà Lan đã kể. Quân, chàng trai bạn thân của Hoài Thương. Bọn họ bây giờ đã dần vượt qua nỗi đau mất đi người chí thân, cố gắng mà sống tiếp. Hỏi thăm những người hàng xóm láng giềng thì biết được, 3 tháng sau khi hung thủ bị bắt, vụ án của Hoài Thương được mở phiên tòa xét xử. Vì tính chất ác liệt và gây ảnh hưởng lớn trong dư luận, Khang bị tuyên mức án cao nhất. Cô tình nhân lĩnh án phạt 15 năm tù. Đến đây, tất cả mọi chuyện đã có thể kết thúc. Linh hồn Hoài Thương có linh thiêng sẽ được an ủi mà yên nghỉ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nấm Quỷ, một sáng tác của Hoa Đỏ. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.